Thánh Phi Vũ lúc này, ánh mắt đánh giá Tần Dương, không hề lơi lỏng nửa phần. Linh Cơ, dâng trà. Thánh Phi Vũ thản nhiên nói. Ngu Linh Cơ đứng bên cạnh, lấy ra đồ uống và tiểu lọ, tỉ mỉ nổi lên nước trà, nói một chút, ngươi cảm giác ta không đơn giản chứ? Tần Dương thản nhiên nói, ngay lúc này, Ngô Linh Cơ cũng nhận ra điều không hợp lý. Một vị tiểu thần tôn cảnh giới võ giả mà có thể đối phó với Thánh Phi Vũ, người có cảnh giới trí cao đế tôn mà vẫn mặt không đổi sắc, chính là điều không bình thường nhất. Đừng nói gì đến Tần Dương, ngay cả nào, mỗi lần nhìn thấy Thánh Phi Vũ, cũng luôn cảm thấy một áp lực khó tả, khiến nàng không thể bình tĩnh. Thánh Phi Vũ lúc này, thấy dáng vẻ của Tần Dương, nội tâm cũng có thêm phần kinh ngạc. Người này rõ ràng không phải là người thường có thể so bì. Tâm tính và thái độ của hắn thật khác biệt. Hai người nhìn nhau ngồi. Ngu Linh Cơ châm trả. Linh gia xảy ra mọi chuyện, ta không nhiều lời, người ngoài khó mà điều tra, nhưng ta có thể rõ ràng tuần tra. Thánh Phi Vũ chậm rãi nói. Mà như lời ngươi nói, bên Hồng Sơn, ta thấy đúng là có ấn ký trận pháp của huynh trưởng ta, Thánh Giật Phi. Khi nhắc đến ba chữ Thánh Giật Phi, Ngu Linh Cơ khẽ run người. Linh Cơ, Thánh Phi Vũ nhìn về phía Ngô Linh Cơ, chậm rãi nói, huynh trưởng khả năng, thật sự đã chết rồi. Vừa nói ra lời này, sắc mặt Ngô Linh Cơ trở nên tái nhợt, suýt nữa không cầm được bình trà trong tay. Thánh Giật Phi, một trong bảy vị đạo tông, cũng chính là sư phụ của nàng, Ngô Linh Cơ. Ngô Linh Cơ từ khi còn nhỏ đã biết rằng, sư phụ luôn dạy bảo, quan tâm và bồi dưỡng nàng. Trong mắt Ngô Linh Cơ, sư phụ gần như là phụ thân. Thánh Phi Vũ nói, lấy ra Tần Dương trước đây, giao cho hắn chí tôn trận tùy ký, đưa cho Ngô Linh Cơ và nói. Ta nghĩ, huynh trưởng hẳn là muốn giao vật này cho ngươi. Ngô Linh Cơ nắm chặt thẻ tre, nước mắt rơi như mưa. Ngay sau đó, Thánh Phi Vũ mới nhìn về phía Tần Dương, nói, tại hạ lưu ở nơi này, vết tích tuyệt đối không phải một vị tiểu thần tôn có thể mở ra, huống hồ lúc đó, người cũng chưa phải là tiểu thần tôn cảnh giới. Hợp sức linh gia quật khởi, Hồng Sơn bí mật, ngươi, vị trẻ tuổi này, ẩn chứa quá nhiều bí mật đáng sợ. Tần Dương chậm rãi gật đầu, những điều này cũng không thể giấu giếm. Nói cho cùng, trong Thánh Đạo Tông, nếu cường giả muốn điều tra, nhất định có thể tra ra, ngươi là người nào, Thánh Phi Vũ lại hỏi. Hắn mặc dù không quá quan tâm đến sự phát triển của Thánh Thiên Phong, nhưng lại rất để ý đến cái chết của huynh trưởng. Ta chính là Tần Dương. Tần Dương cười đáp. Đến mức ta kỳ quái, giải thích với ngươi, ngươi cũng không hiểu, huống hồ. Tần Dương nâng chén trà lên, nhàn nhạt nhấp một miếng, rồi nói, ta cũng lời giải thích với ngươi. Lời này vừa dứt, Thánh Phi Vũ thản nhiên nói, vậy ngươi cũng đã biết, cho dù ngươi có thể tiểu thần tôn vô địch, nhưng ứng phó với trí cao đế tôn, ngươi vẫn còn kém thảm thương, đúng vậy, có thể là ta không sợ. Tần Dương cười nói, ngươi thử nhìn xem, có thể giết ta hay không. Vừa dứt lời, Thánh Phi Vũ bên trong thể nội, khí thế ngưng tụ, một cỗ sát khí bao phủ Tần Dương, khiến hắn nhất thời bị giam cầm, một vị trí cao đế tôn. Đừng nói, ứng phó tiểu thần tôn, ngay cả tiểu đế tôn hay đại đế tôn cũng dễ dàng có thể giết chết. Đừng có đi, Tần Dương lúc này toàn thân không nhúc nhích, mở miệng nói, ngươi không muốn chết sao? Thánh Phi Vũ lúc này lộ ra vẻ mê mang, Ngu Linh Cơ cũng ngạc nhiên nói, đạo tông. Ngươi, phía sau, Thánh Phi Vũ quay lại, nhìn về phía sau, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch, đằng sau hắn là một đạo ngọc tỷ bình thường ấn ký, đang trôi nổi, đó là Thánh Vũ Tổ Ấn, Thánh Đạo Tông, từ cửu nguyên vực quật khởi, trải qua mấy chục vạn năm, trăm vạn năm, đã trở thành bá chủ trong cửu nguyên vực, qua nhiều lần cường thị, suy sụp, Thánh Đạo Tông tự nhiên, có được nội tình riêng, nội tình ngưng tụ là gì, là át chủ bài. Thánh Đạo Tông hùng bá cửu nguyên vực, dĩ nhiên có át chủ bài riêng. Người bên ngoài đều biết, trong Thánh Đạo Tông nắm giữ Thánh Nguyên Te Đia, bình ít ai biết, Thánh Nguyên Tam Tôn Chi, bảo đó là gì? Một, Tam Tôn Chi bảo chỉ có thể xuất hiện khi Thánh Đạo Tông đối diện với sinh tử tồn vong. Hai, những người đã thấy quả, đều chết dưới Thánh Nguyên Tam Tôn Chi bảo. Trong hàng vạn năm qua, đã có không biết bao nhiêu chí cao đế tôn chết dưới tay Thánh Nguyên Tam Tôn Chi Bảo, ngoại trừ bên trong Thánh Đạo Tông, nhiều trưởng lão và đệ tử bên ngoài căn bản không hề hay biết. Thánh Phi Vũ, vì là một trong những nhân vật của Đạo Tông, hơn nữa còn mang họ Thánh, nên hắn có thể nhận ra ngay vật này chính là một trong những bảo vật của Thánh Nguyên Tam Tôn, Thánh Vũ Tổ Ấn, một trong những bảo vật của Thánh Nguyên Tam Tôn, Giết Chí Cao Đế Tôn. Dễ dàng, hắn không biết có thể giết tông chủ hay không, nhưng có lẽ việc giết hắn là rất đơn giản. Đây là Thánh Đạo Tông Chí Hảo, là vật phong cấm của Thánh Đạo Tông, ngay cả tông chủ cũng không thể tùy tiện lấy ra. Đột nhiên, vật này như quỷ mị xuất hiện sau lưng hắn, ngươi rốt cuộc là ai? Thánh Phi Vũ cảm thấy lưng mình lạnh toát, ngồi xuống. Hãy nói chuyện cho tốt. Tần Dương cười cười nói, động một chút đã kêu giết kêu đánh, thật là thô bỉ. Nếu thật sự kêu giết kêu đánh, ta sợ ta không nhịn được. Một kẻ tiêu diệt các ngươi Thánh Đạo Tông, lại khiến các ngươi mất mặt. Nghe vậy, Thánh Phi Vũ khẽ nói, ngươi thử nhìn xem, thế nào? Chẳng lẽ còn muốn nhìn mặt khác của hai kiện bảo vật, ngươi? Thánh Phi Vũ nghe đến đây, sắc mặt tái mét. Thánh Nguyên Tam Tôn chi bảo, ngay cả tông chủ cùng các loại trí cao đế tôn cường giả cũng cần thi triển bí pháp không truyền ra ngoài của Thánh Đạo Tông mới có thể điều động. Tần Dương chỉ là một tiểu thần tôn mà có thể làm cho Thánh Vũ Tổ Ấn lặng yên xuất hiện sau lưng mình đã là một kỳ tích. Hắn liệu có thể điều khiển thêm hai kiện khác hay không? Ngươi có thể hay không nói chuyện một cách tử tế? Tần Dương lúc này bất mãn nói. Thánh Phi Vũ sắc mặt do dự, cuối cùng cũng chậm rãi ngồi xuống. Nói đi, Thánh Phi Vũ nhìn về phía Tần Dương. Lúc này, hắn không còn xem Tần Dương như một đệ tử nữa. Đi, Tần Dương lạnh nhạt nói, ta đã qua Cửu Châu, phát hiện Hồng Sơn, gặp Thánh Giật Phi. Kết quả thu được một ít tin tức, Thánh Giật Phi cùng Âu Dương Chí Dũng hợp tác bồi dưỡng Cửu Diệp Huyết Hồng Liên, có thể đã bị bị Âu Dương Chí Dũng cùng Ám Nguyệt Ma Tộc âm thầm giết hại. Ta đến Thánh Đạo Tông cũng là vì điều tra sự việc này. Tần Dương nhìn về phía Thánh Phi Vũ, lập tức nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta không có ý định gì với Thánh Đạo Tông. Ta là chạy về hướng Ám Nguyệt Ma Tộc. Vốn dĩ ta chỉ định âm thầm điều tra một chút, nhưng ngươi thấy đấy, đám Thánh Đạo Tông đệ tử thật sự quá phách lối, dẫn đến ta hiện tại bị chú ý. Ta cũng vì vậy mà thay đổi ý định, quyết định công khai chuyện này. Nhờ ngươi giúp ta điều tra. Ta Thánh Phi Vũ nhíu mày, ngươi muốn làm sao điều tra? Thánh Phi Vũ hỏi. Tần Dương cười nói, đơn giản, nếu Thánh Giật Phi chết, Âu Dương Chí Dũng có tham dự hay không? Nếu Âu Dương Chí Dũng tham dự, hắn hợp tác với Ám Nguyệt Ma Tộc, ta sẽ giết hắn. Hỏi han về tình hình của Ám Nguyệt Ma Tộc. Nói thật, từ khi đến Trung Tam Thiên, ta chưa thấy qua ma tộc, mà lại nhớ đến bọn họ. Nếu như Âu Dương Chí Dũng không tham dự, mà Thánh Giật Phi nói bậy, mưu hại Âu Dương Chí Dũng, ta sẽ phải điều tra xem trong Thánh Đạo Tông ai hợp tác với ma tộc. Thánh Phi Vũ lúc này lên tiếng, đại ca, ta không thể hợp tác với ma tộc. Vừa nói ra lời này, Tần Dương nhìn Thánh Phi Vũ thản nhiên đáp, ta đã nói có hai khả năng hơn nữa. Ai nói chỉ có đại ca ngươi thôi? Ngươi nghĩ ta tin ngươi sao? Ngươi... Tần Dương, ta không tin ngươi, hắn thẳng thừng, ta nói rõ với ngươi những điều này. Ngươi nghĩ là vì thương nghị gì? Ngươi cũng là một trong những mục tiêu ta nghi ngờ. Ai biết, có phải Thánh Giật Phi là giả chết không? Các ngươi trong Thánh gia, có thể đã lên kế hoạch, mưu hại Âu Dương Chí Dũng, mượn dao giết người. Điều đó không phải không thể. Ngu Linh Cơ đột nhiên nói, tuyệt đối không thể. Tần Dương nhìn Ngu Linh Cơ một cái, không nói gì thêm, không có chuyện gì là tuyệt đối không thể. Trước đây, Tần Dương cũng từng nghĩ như vậy, nhưng có lẽ nhân tâm có thể thay đổi. Ta nói cho ngươi về sự tình này, nếu ngươi không hợp tác với ma tộc, có thể tra xét Âu Dương Chí Dũng, vị đạo tông này. Còn nếu ngươi hợp tác với ma tộc, ngươi sẽ phải nói cho chúng biết ta là ai và kế hoạch của ta là gì. Tần Dương cười nói, dù thế nào đi nữa, ta sẽ có được câu trả lời mà ta mong muốn. Ngươi thật sự không sợ chết? Thánh Phi Vũ thản nhiên nói, sợ chết? Nếu sợ chết, ta đã không đến Thánh Đạo Tông. Tần Dương nhìn Thánh Phi Vũ, chân thành nói, tuy nhiên, ta có một câu muốn nói trước. Bên trong Thánh Đạo Tông, bất kể là người họ Thánh hay không, ai có quan hệ với ma tộc, ta sẽ giết kẻ ấy. Hơn nữa sẽ diệt môn diệt tộc. Hai người nhìn nhau, Thánh Phi Vũ từ ánh mắt của Tần Dương nhận ra một tia kiên định. Kẻ này, tốt, không có chuyện gì khác. Tần Dương lập tức nói, ta đến Thánh Đạo Tông chỉ để điều tra về ma tộc, ta là người thích yên tĩnh, không thích gây chuyện. Tuy nhiên, nếu những đệ tử kia chọc ta, ta khó mà cam đoan rằng sẽ không có chuyện như hôm nay xảy ra lần nữa. Ngươi tốt nhất để bọn chúng thành thật một chút. Thánh Phi Vũ nói, ta chỉ quản được đệ tử Thánh Thiên Phong. Những đạo tử kia, tương lai đều là trụ cột vững chắc của Thánh Đạo Tông. Ta, việc đó không liên quan đến ta. Tần Dương nói thẳng, nếu đạo tử trêu chọc, ta không thoải mái, ta cũng sẽ giết. Vừa nói ra những lời này, Thánh Phi Vũ rơi vào trầm mặc. Thánh Đạo Tông đã đón một quả bom hẹn giờ. Tần Dương này, căn bản hoàn toàn làm theo ý mình. Ngươi nói sự tình, ta sẽ tỉ mỉ điều tra. Thánh Phi Vũ lập tức nói, Âu Dương Chí Dũng, người này, nói đến đây, hắn không tiếp tục, chỉ nói, được rồi, cáo từ. Lúc này, Mù Linh Cơ cũng nhìn Tần Dương một cách sâu sắc, rồi theo Thánh Phi Vũ rời đi. Trên sơn phong, Tần Dương ngồi một mình bên cạnh bàn, một ly trà xanh, mặc bộ bạch y, gió nhẹ thoảng qua, yên tĩnh im ắng. Thời gian tiếp theo, trong Thánh Đạo Tông, danh tiếng Tần Dương đã vang dội khắp nơi. Hắn được xem là ngoại môn đệ nhất, cuồng vọng đệ nhất. Trong chốc lát, danh tiếng của hắn còn khoa trương hơn cả những đạo tử khác. Không có cách nào khác, khi hắn giết 4 vị ngoại môn nhân tài kiệt xuất, muốn không nổi danh cũng khó. Một ngày nọ, trong sơn phong, một thân ảnh lại xuất hiện, đó là Từ Hữu Tài. Ban đầu Từ Hữu Tài không muốn tới, nhưng không thể chịu nổi sự thúc giục của trưởng lão Vân Thanh Tuyền đối với Tần Dương trong đại điện sơn phong. Từ Hữu Tài nhìn Tần Dương mặc bộ bạch y cùng áo choàng màu xanh, cười nói, Tần sư đệ, Vân trưởng lão đã thúc giục ta mấy lần, hôm nay đến Đan Đạo Lâu nhìn một cái nhé. Từ Hữu Tài cảm thấy tâm trạng mệt mỏi, hắn cũng là một thất phẩm chí tôn đan sư trong Thánh Đạo Tông, vậy mà giờ đây vẫn phải hạ thấp tư thái trước Tần Dương. Được, Tần Dương đáp, cũng đúng là nên đi xem thử. Hắn đã ở trong phong tu hành suốt mấy ngày qua, cảnh giới tiểu thần tôn đúng là có chút thấp. Hôm nay, Từ Hữu Tài đến, hắn cũng muốn luyện chế vài viên đan dược để giúp chính mình thăng tiến. Võ giả tu hành không phải là không cần đến đan dược. Nuốt quá nhiều đan dược có thể dẫn đến thiên phú của bản thân bị hạn chế. Nếu như có thể không ăn một viên nào, thuần dựa vào chính mình tu hành thì sẽ không lãng phí thiên phú. Trong lúc này, cần phải có sự cân nhắc. Từ Hữu Tài nghe Tần Dương đồng ý, lập tức hớn hở, dẫn hắn đi đến Đan Đạo Lâu. Trên đường, Từ Hữu Tài trực tiếp khống chế hạc chim, dẫn Tần Dương đến Đan Đạo Lâu. Đan Đạo Lâu nằm ở trung tâm Thánh Đạo Tông, những lầu các liên tiếp, tháp cao và cung điện nối nhau, tuy không quá uy nghiêm nhưng lại rất khí phái. Trong Thánh Đạo Tông, địa điểm xuất sắc nhất chính là Đan Đạo Lâu, Khí Đạo Lâu và Trận Đạo Lâu. Đan sư, khí sư, trận sư, bất kể lúc nào, ở đâu cũng đều được tôn kính như những nhân tài đặc biệt. Vân Thanh Tuyền, đại đế tôn thất phẩm, không phải là chí cao đế tôn, nhưng Thánh Phi Vũ, chủ nhân của một phong, cùng 7 vị đạo tông, cũng phải khách khí với Vân Thanh Tuyền. Tại sao? Bởi vì Vân Thanh Tuyền là bát phẩm chí tôn đan sư, trong tông môn, rất nhiều tiểu đế tôn và đại đế tôn, các hạch tâm đệ tử và trưởng lão đều phải nhờ vào vị Vân trưởng lão này mới có thể có được đan dược. Hắn theo Từ Hữu Tài đến một tòa cao lớn thất tầng lầu các, dừng lại trong khoảnh khắc. Từ Hữu Tài cười nói, trong Thánh Đạo Tông có 10 vị bát phẩm chí tôn đan sư, sư phụ ta chính là một trong số đó, mà cửu phẩm chí tôn đan sư chỉ có một, đó là Đan Đạo Lâu chủ cùng Vân đại sư. Từ Hữu Tài ho khan một cái mới tiếp lời, ngươi có biết rõ Cửu Nguyên Đan Tông chăng? Cửu Nguyên Đan Tông, tông chủ là Dịch Hàn Ngọc, đỉnh tiêm cửu phẩm chí tôn đan sư. Ngoài hắn ra, còn có 6 vị cửu phẩm chí tôn đan sư, mỗi vị đều không thua kém gì Đan Đạo Lâu chủ chúng ta. Thêm vào đó, bát phẩm chí tôn đan sư của Cửu Nguyên Đan Tông cũng có 10 vị, cửu nguyên vực đan sư chiếm tới 8 thành, các thế lực khác chỉ chiếm 2 thành. Hắn gật đầu, không nói thêm gì. Từ Hữu Tài dẫn hắn tiến vào lầu các, hướng lên lầu đi lên, không ngừng nói, đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Dịch Hàn Ngọc sư tôn là Trần Nhất Mặc, vài năm trước đây, Trần Nhất Mặc là đan sư đứng đầu cửu nguyên vực, nghe nói có khả năng cực lớn để bước vào một cấp bậc cao hơn. Cái này Trần Nhất Mặc lại là đồ đệ của vị cửu nguyên đan đế cách đây hơn 4 vạn năm. Khi đề cập đến cửu nguyên đan đế, Từ Hữu Tài càng thêm phấn khởi, nói, người này là một hiếm có, tuyệt thế yêu nghiệt, trong vạn năm, thu thập được 100.000 đan thuật, biên soạn ra Cửu Nguyên Đan Điển, trở thành tuyệt thế thần thư. Nghe những lời này, hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đề cập đến Cửu Nguyên Đan Đế, các đan sư trong nhóm đều rất phấn khởi, hận không thể phong hắn làm thủy tổ. Thế nhưng, mỗi lần nói những điều này ngay trước mặt hắn, cũng khiến hắn cảm thấy có chút lúng túng. Thời điểm trước kia, đan sư rất mong muốn có được Cửu Nguyên Đan Điển, thậm chí có thể nói là phát cuồng vì nó. Sau đó, rất nhiều võ giả cũng tham gia tranh đoạt Cửu Nguyên Đan Điển. Một đám thô bỉ vũ phu, chẳng có kiến thức gì. Từ Hữu Tài khẽ nói, Cửu Nguyên Đan Điển, phần cốt lõi, chính là đan thuật, dược liệu, và đan dược ghi chép bên trong. Những võ giả kia chỉ nhìn vào chất liệu đặc biệt của Cửu Nguyên Đan Điển mà thôi. Lại có người nói rằng, nếu như có được toàn bộ 9 quyển Cửu Nguyên Đan Điển, sẽ có thể thành tiên. Nói đến đây, Từ Hữu Tài thở dài, tiếp. Nếu Cửu Nguyên Đan Điển thật sự có thể giúp người thành tiên, thì trong toàn bộ Trung Tam Thiên, 9 đại thiên sẽ không có nhiều người vì thành tiên mà phát cuồng. Tần Dương cười nói, không có lửa thì sao có khói, chưa chắc là giả, ngươi tin sao? Ừm, ách. Từ Hữu Tài nhìn Tần Dương bằng ánh mắt cổ quái, rồi nói, ta không tin, mà ta càng khát khao những gì trong Cửu Nguyên Đan Điển nói về đan thuật. Biết bao nhiêu người đã say mê vì điều đó. Tần Dương chỉ cười, không nói gì thêm, nghe nói, nếu nắm giữ toàn bộ 9 quyển Cửu Nguyên Đan Điển, thì sẽ trở thành đan sư đứng đầu trong Trung Tam Thiên, không ai có thể vượt qua. Từ Hữu Tài thần bí nói, ta trước kia, nghe sư tôn đề cập, Cửu Nguyên vực của chúng ta là một trong Thượng Nguyên Thiên. Nghe nói, tại 9 Thượng Nguyên Thiên, tồn tại những siêu cấp tông môn cự đầu, là những cường giả vô địch siêu việt cả cấp bậc chí cao đế tôn. Họ đã vượt qua cửu phẩm chí tôn, trong mắt ta, họ như thần tiên vậy. Hắn không nói gì, Cửu Nguyên vực là một trong thất đại vực của Thượng Nguyên Thiên. Nơi đây có những thế lực cường đại hết sức khủng bố. Hắn trước kia rời đi, vốn nghĩ rằng khi nắm giữ Cửu Nguyên Đan Điển của Trần Nhất Mặc, hắn sẽ trở về trong tư thế kiêu hãnh. Nhưng giờ đây nhìn thấy Trần Nhất Mặc, hắn cảm thấy kém xa. Không biết trong hơn 4 vạn năm qua, Trần Nhất Mặc đã trải qua những gì. Nếu chỉ là dậm chân tại chỗ, thì Tần Dương thật sự sẽ bị chán nản. Đến, Từ Hữu Tài dẫn hắn lên lầu, đến tầng cao nhất, dừng lại trước một gian phòng, gõ cửa, tiến vào, Vân Thanh Tuyền vang lên. Từ Hữu Tài đẩy cửa bước vào, đến, Vân Thanh Tuyền nhìn thấy Tần Dương, cười ha hả nói, Tần Dương, hôm qua sự tình, lão phu cũng biết, nhưng không có gì. Đệ tử liên minh lợi dụng thân phận của đạo tử để ỷ thế hiếp người, ngươi chèn ép bọn họ rất tốt, ta không có ý nghĩ như vậy. Hắn lập tức đáp, vậy càng tốt hơn. Vân Thanh Tuyền cười nói, chuyên tâm vào đan thuật mới là điều chính yếu. Tần Dương nhìn về phía Vân Thanh Tuyền, cười nói, Vân trưởng lão tới tìm ta, có chuyện gì sao? Vân Thanh Tuyền cười hắc hắc, khép cửa phòng lại, nói, Tần Dương, người trước đây đã đề cập đến mấy loại đan thuật khảo thí, ta cảm thấy rất mới lạ, có giá trị để thử nghiệm. Lần này ta tới tìm ngươi cũng là để thảo luận một chút. Về sao? Tại Thánh Đạo Tông, nếu ngươi bị người khi dễ, hãy tìm Từ Hữu Tài. Nếu Từ Hữu Tài không giải quyết được, ngươi cứ đến tìm ta. Vân Thanh Tuyền, bát phẩm chí tôn đan sư, thực ra không coi trọng lời nói của một đệ tử tiểu thần tôn. Có lẽ vì Tần Dương quá đặc biệt, hắn thật sự muốn tìm hiểu trong đầu Tần Dương rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Quả thực là những tư tưởng kỳ lạ, vô cùng phong phú. Điều quan trọng nhất là Tần Dương có một cách suy nghĩ rất chính xác, 10 phần cụ thể và có thể áp dụng, minh bạch. Tần Dương cười nói, ngài cứ nói, ta sẽ suy nghĩ. Hắn tự nhiên không phải kẻ ngu dốt. Nếu như có thể thể hiện ra tài năng ngự thú cùng với đan thuật, hoàn toàn sẽ được xem là đại năng. Khi đó Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh ưng hẳn sẽ quỳ xuống gọi hắn là bậc thầy. Chỉ khi đó phiền phức sẽ đến. Hắn, một tiểu thần tôn, làm sao có thể biết nhiều như vậy? Kết quả là khi thảo luận với Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh ưng, hắn chỉ đưa ra những giả thuyết và ý kiến. Nếu dùng huyết mạch nguyên thú để dung hợp, chế tạo ra thứ có thể khống chế một ít nguyên thú, kết hợp với ngự thú phù, nếu Ngũ phẩm đan dược có thể dùng tứ phẩm dược liệu thay thế. Hiệu quả có giống nhau hay không? Điều này, Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng đều có thể thực hiện thực tế. Việc này hoàn toàn khả thi. Từ đó, hai người chỉ cảm thấy Tần Dương là thiên tài trong lĩnh vực ngự thú và đan thuật, chứ không coi hắn là quái vật. Hắn ngược lại, không lo lắng mấy đệ tử ngoại môn tìm hắn phiền phức. Tần Dương mỉm cười nói, thậm chí còn dự định đề thăng cảnh giới bản thân, trở thành đại thần tôn, tiến vào nội môn. Cùng các đệ tử nội môn so tài, Vân Thanh Tuyền nhíu mày, người này thật có tâm tính cao ngạo. Vân trưởng lão, trong đầu ta mỗi ngày đều nảy ra các ý tưởng, cảm thấy chúng đều khả thi, về sau, khi thảo luận sẽ không vội vàng, hắn nói. Vừa nói ra, ánh mắt Vân Thanh Tuyền sáng lên, với những ý tưởng của Tần Dương, hắn có khả năng trở thành cửu phẩm chí tôn đan sư, chỉ là cái gì? Vân Thanh Tuyền vội vàng hỏi, chỉ là đệ tử tu hành cũng cần đan dược, hắn muốn đích thân luyện đan, nhưng tích lũy tại tông môn không đủ. Ra ngoài làm nhiệm vụ lại tốn thời gian quá lâu, ta còn tưởng là chuyện gì. Vân Thanh Tuyền vung tay nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi muốn luyện chế đan dược gì, cứ việc báo cho ta, ta sẽ chuẩn bị dược liệu, xem ai dám ngăn cản ngươi. Như vậy thì rất tốt. Thế thì tốt. Hai người nhìn nhau, mỉm cười. Vân Thanh Tuyền cần hắn động não, còn hắn thì cần dược liệu từ đan đạo lâu. Hai người ăn nhịp với nhau, đáp ứng nhu cầu của đối phương. Hắn cảm nhận được Vân Thanh Tuyền là một luyện đan sư thuần túy, hoàn toàn tập trung vào nghiên cứu đan thuật. Loại đan sư như vậy không thường gặp, nên chỉ cần nàng chỉ điểm một chút cho hắn cũng không có gì không tốt. Sau khi hai người ăn nhịp với nhau, Vân Thanh Tuyền liền sai người dâng trà, bắt đầu thảo luận. Mặt trời lặn sau Tây Sơn, Vân Thanh Tuyền mới lưu luyến tiễn hắn rời đi, đồng thời đưa cho hắn một lệnh bài, cho phép hắn tùy ý ra vào đan đạo lâu. Sư phụ, Từ Hữu Tài tiễn hắn. Khi trở về, thấy sư phụ đang cầm giấy bút ghi chép lại những gì hôm nay đã nói, không dám nói nhiều. Thế nào rồi? Một lúc lâu sau, Vân Thanh Tuyền nặng đầu hỏi. Không có gì, chỉ là nói với ngài, Tần Dương đã trở về. Vân Thanh Tuyền cầm lấy trang giấy trên bàn, nói. Thực sự là trời sinh đan sư, tư tưởng của Tần Dương quả thực là chưa từng có trong lịch sử, kia không nhất định đâu. Sư phụ, Từ Hữu Tài lập tức nói, trong Cửu Nguyên Đan, Đế Đan Điển có ghi chép. Liệu Tần Dương có thể so nổi không? Ta tuy chưa xem qua Cửu Nguyên Đan Điển, nhưng có lẽ trong đó cũng không khác gì lắm. Vân Thanh Tuyền tán thán nói, ý tưởng của Tần Dương thật kỳ diệu, nếu như hắn đi theo Lý Vinh Ưng học tập ngự thú, quả thật là lãng phí nhân tài. Vào ngày thứ hai sau khi Vân Thanh Tuyền nói ra những lời đó, Cảnh Hoành phụ mệnh sư phụ Lý Vinh Ưng dẫn Tần Dương đến ngự thú đường. Lại là một ngày trôi qua, Tần Dương trở về sơn phong của mình, nhưng lần này không phải do Cảnh Hoành đưa về, mà là hắn tự khống chế một tọa kỵ do Lý Vinh Ưng đưa cho. Tần Dương không muốn cũng không thể từ chối. Khi Tần Dương rời đi, Lý Vinh Ưng cũng thán phục nói, Tần Dương kẻ này quả thực là một thiên tài ngự thú, sống vì ngự thú, hiểu rõ thú tộc, có những tư tưởng mới lạ khiến ta cảm thấy xấu hổ. Hạt giống tốt này, nếu đi học đan thuật, sẽ là một tổn thất lớn cho giới ngự thú chúng ta. Hai vị trưởng lão có thân phận địa vị cao trong Thánh Đạo Tông hoàn toàn bị Tần Dương chinh phục. Đan thuật hay ngự thú, đối với hắn đều là những thứ thuận lợi. Dù hắn không thể hiện ra thực lực sâu, không lường được của mình, cũng không có vấn đề gì. Tại Sơn Phong, trong đại điện và phòng tu luyện, Tần Dương lúc này, thân thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ, long phượng pháp thần xuất hiện quanh thân hắn, phát ra ánh sáng thần thánh, khí tràng khủng bố bùng nổ, âm thanh ầm ầm vang lên, long ngâm và phượng minh hòa quyện lại. Vô cùng kinh khủng, chí tôn cảnh võ giả bộc phát từ hai phương diện, thứ nhất là tự thân tu hành võ quyết, thi triển võ quyết để tiêu diệt địch, đệ nhị chính là từ pháp thân mà đến, pháp thân bạo phát lực lượng, thậm chí còn mạnh hơn cả võ giả bạo phát võ quyết. Dĩ nhiên, điều này cũng phụ thuộc vào tính đặc thù của pháp thân. Lúc này, Tần Dương không ngừng thổ nạp, pháp thân cũng cần phải tu hành. Võ quyết mà Tần Dương tu luyện chính là Thánh Đạo Tông, Thánh Nguyên Thái Cực Quyền. Thánh Nguyên Thái Cực Quyền là võ quyết truyền thừa của Thánh Đạo Tông, lưu hành rộng rãi, hắn cũng rất mạnh mẽ. Võ quyết bạo phát lực có thể nói là 10 phần cường đại. Nhưng để tu hành võ quyết này, cần phải bắt đầu từ cảnh giới Tiểu Thiên Tôn. Thánh Nguyên Thái Cực Quyển bao gồm 7 quyển, từ Tiểu Thiên Tôn đến Chí Cao Đế Tôn, bao hàm 7 đại cảnh giới. Khi tu hành đến cấp bậc cao nhất, có thể ngưng tụ ra hình tượng Thánh Nguyên Thiên Tôn. Lúc này, bạo phát lực lượng có thể nói là vô địch. Tần Dương chọn môn võ quyết này cũng là vì cân nhắc tình trạng hiện tại của bản thân, cảnh giới của hắn thăng tiến. Nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, có lúc thăng tiến lại có thể nhảy vọt. Ví như ở cảnh giới Tiểu Thần Tôn, nếu tu hành ngũ phẩm chí tôn võ quyết, khả năng còn chưa thi triển được, nhưng có thể trong một ngày đạt tới Đại Thần Tôn cảnh giới. Hắn nghĩ rằng không bằng tu hành một bộ võ quyết hoàn chỉnh. Lúc này, trong cơ thể Tần Dương, một cỗ thánh nguyên chi khí không ngừng lưu động. Toàn thân hắn cũng không ngừng phóng thích lực lượng. Dần dần, hắn có thể cảm nhận được bên trong thể nội ngưng tụ ra một đạo thánh nguyên chi khí, tọa lạc trong hồn hải. Ngày sau đó, một đạo thứ hai xuất hiện, rồi tiếp theo là đạo thứ ba. Ba đạo thánh nguyên chi khí càn quét ra, tạo nên tiếng bạo phát ầm ầm trong phòng tu luyện. Tam đạo thánh nguyên chi khí bao phủ thân thể hắn. Lúc này, hắn đứng dậy. 21 ngày, Thánh Nguyên Thái Cực Quyển tam trọng không xài. Hắn lẩm bẩm, rồi rời khỏi tu luyện thất, đến đỉnh núi nơi có sân tu luyện. Sân tu luyện rộng trăm trượng vuông, bốn phía có trận pháp bảo vệ. Nơi đây thích hợp để hắn đại triển quyền cước. Hắn thở ra một hơi, ngưng tụ chí tôn chi khí trong thể nội, vung quyền ra, oanh, trước mặt, hư không nổ tung. Ngay sau đó, hắn vỗ một trường và chỉ ra, trong sân luyện võ, hắn đứng vững, khí tức dồi dào. Thánh Nguyên Thái Cực Quyển là phương pháp tu luyện nhằm nâng cao nhục thân, huyết mạch, xương cốt và hồn phách của võ giả, đồng thời có thể ảnh hưởng đến sự tiến bộ của pháp thân. Trong Thánh Nguyên Thái Cực Quyển, không chỉ là việc nắm giữ phương pháp tu hành, mà còn là chiêu thức bạo phát. Âm thanh ầm ầm vang lên, phát ra khí tức khiến người khác khiếp sợ. Mỗi chiêu, mỗi thức đều đại khai đại hợp, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, hắn cũng khá hài lòng. Thánh Nguyên Thái Cực Quyển do hắn sáng tạo ban đầu thực sự uy năng rất mạnh, tuy nhiên cũng tồn tại nhiều tệ nạn, không thích hợp cho tất cả võ giả tu hành. Năm đó, hắn có một ít mối quan hệ với Thánh Đạo Tông. Môn võ quyết này trên thực tế là do hắn cải tạo. Hiện nay, đệ tử trong Thánh Đạo Tông đều cho rằng Tông Chủ Thánh Vô Khuyết là người cải tạo. Đối với điều này, Tần Dương cũng không để tâm. Khi kết thúc ba quyển tu hành, Tần Dương thở phào nhẹ nhõm. Môn võ quyết này không khó, càng thích hợp với đại chúng. Khó khăn là làm sao để phát huy uy lực lớn nhất của môn võ quyết trong tay mỗi người. Tuy nhiên, đối với Tần Dương, điều này không phải là vấn đề. Hơn nữa, với môn võ quyết này, sau này, khi giao thủ, hắn cũng không cần lúc nào cũng phải bộc phát pháp thân lực lượng. Lúc này, Tần Dương đứng trong luyện võ trường, khí thế bên trong ngưng tụ. Đột nhiên, pháp thân của hắn xuất hiện. Hắn đang tu hành một môn võ quyết khác, gọi là Long Hoàng Âm Dương Chí Tôn Quyết. Môn võ quyết này là do hắn tự sáng tạo, nhằm có thể thi triển ra pháp thân với thực lực mạnh nhất. Trước đây trong giao thủ, hắn chưa từng sử dụng môn võ quyết này, mà chỉ dùng pháp thân để chiến đấu, đánh bại Tiểu Thần Tôn đỉnh phong. Nếu hắn thi triển Long Hoàng Âm Dương Chí Tôn Quyết, ngay cả Đại Thần Tôn cũng phải quỳ gối. Hạch tâm của Long Hoàng Âm Dương Chí Tôn Quyết là Âm Dương Thái Cực, Long Hoàng Trình Thụy. Cùng chiêu thức này càng có nhiều sự kết hợp, nó bao hàm từ Tiểu Chí Tôn cho đến Chí Cao Đế Tôn. Hiện tại, Tần Dương chủ yếu trường khống hai loại, đó là Vạn Long Khiếu và Vạn Hoàng Trảm. Hơn nữa, đời này cùng đệ ngũ thế thân vì cửu nguyên đan đế không giống nhau. Tại Hạ Tam Thiên, ma tộc đã gieo xuống hồn phách thương kiếm vào trong hồn phách của hắn, khiến hắn tốn rất nhiều thời gian để dung hợp và thôn phệ hồn phách thương kiếm đó. Hiện nay, hồn phách của hắn không chỉ là bản thân, mà còn ngưng tụ ra hồn phách thương kiếm. Pháp thân và hồn phách của hắn như một nhịp thở. Vì vậy, hắn có thể kết hợp pháp thân, ngưng tụ thành long mũi thương xé gió kiếm. Đây là một con đường tu hành mới mẻ, khiến Tần Dương cảm thấy vô cùng thú vị. Nói cho cùng, nếu chỉ theo chính mình năm xưa tích lũy mà tu hành, thật sự sẽ rất nhàm chán. Dù thế nào, đã mở ra đệ thập thế, hắn sẽ tu hành theo con đường của đệ thập thế, luôn luôn mạnh mẽ hơn các kỷ niệm, Lúc này, pháp thân của Tần Dương bao trùm bên ngoài thân thể Vạn Long Khiếu, một tiếng quát vang lên, chí tôn chi khí trong cơ thể cùng với lực lượng pháp thân bùng nổ, hống, âm thanh chấn động vang lên. Ngay lúc này bộc phát Vạn Hoàng Trảm, một tiếng quát khác, ngay lập tức lực lượng bộc phát nhanh chóng khuếch trương, một đạo hoàng vũ chém xuống giữa trời, xẻ rách đại địa. Cùng lúc đó, long thân huyễn hóa, ngưng tụ thành một đạo thương ảnh, phượng thể xé rách, biến thành một đạo lợi kiếm. Cảm giác xé rách và bùng nổ ấy khiến người ta cảm nhận được một khí thế vô cùng kinh khủng. Khí thế này không khỏi khiến người cảm thán, làm sao từ một vị tiểu thần tôn đệ tử lại bạo phát ra mạnh mẽ như vậy. Âm thanh ầm ầm dần dần tiêu thất, hắn thở ra một hơi, nhìn xung quanh, khẽ cười chua chát. Nơi đây được thiết trí trận pháp, cái này Thánh Đạo Tông cung cấp cho tinh anh đệ tử tu hành luyện võ tràng, trận pháp ít nhất cũng là lục cấp xảo, quá không chịu nổi một kích. Tần Dương thì thầm nói, nhìn hồi lâu, hỏi thăm vấn đề, cũng không chịu trả lời ta sao. Hắn lại lên tiếng, từ một góc của võ trường, một thân ảnh chậm rãi bước ra, đó là Ngô Linh Cơ. Nàng mặc một bộ váy đen, làm nổi bật lên dáng người thon dài và quyến rũ, chiếc váy phủ xuống che đi đôi chân xinh đẹp, như ẩn như hiện, tạo nên vẻ đẹp động lòng người. Tuy nhiên, nàng lại mang một vẻ cao lãnh. Ngô sư tỷ tốt, Tần Dương cười nói. Ngô Linh Cơ nhìn về phía hắn, vẻ mặt lộ ra chút cổ quái. Nơi đây thiết trí trận pháp, thực ra là thất cấp, tiểu đế tôn cảnh giới đệ tử cũng không thể tổn hại, ngươi chỉ là một tiểu thần tôn, thế mà lại phá hủy nhiều chỗ trận pháp căn cơ. Ngô Linh Cơ có vẻ rất khó hiểu, điều này thật sự là bất khả tư nghị, tiểu thần tôn cảnh giới mà bộc phát ra tiểu đế tôn thực lực, nàng không thể tin nổi. Ngô sư tỷ tới tìm ta làm gì? Tần Dương không trả lời câu hỏi mà hỏi thẳng. Hiện tại hắn tu hành Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, cộng thêm Long Hoàng Âm Dương Chí Tôn Quyết, cùng với pháp thân mạnh mẽ, đối phó với tiểu đế tôn hẳn là không có vấn đề gì. Huống chi hắn còn có ba đạo cửu nguyên đan điển trong người, cùng với hai kiện đồ vật từ tay Từ Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao liên quan đến địa linh và nhân linh, giết chết tiểu đế tôn không phải chuyện khó. Hơn nữa, trong Thánh Đạo Tông còn có ba kiện trấn tông chí bảo, nếu không thể sử dụng, hắn cũng có thể mượn đến. Đây chính là át chủ bài của Tần Dương. Hắn có can đảm nói với Thanh Phi Vũ, chọc giận hắn, để nhắc đến át chủ bài của Thánh Đạo Tông. Không có chuyện gì thì người không thể đến tìm ta sao? Ngô Linh Cơ lạnh lùng nói, ngươi vốn là đệ tử Thánh Thiên Phong, ta là Thánh Thiên Phong thủ tịch, có quyền quản lý đối với tinh anh đệ tử nội môn và ngoại môn. Tần Dương chỉ cười, không nói gì thêm. Ngô Linh Cơ tiếp tục, ngươi nói sự việc, Đạo Tông đã bắt đầu điều tra, từ Âu Dương Chí Dũng Đạo Tông bắt đầu, chỉ là Âu Dương Chí Dũng là một vị trí cao đế tôn, thân phận địa vị cũng không thấp hơn Thánh Phi Vũ, điều tra sẽ không nhanh được. Ta hiểu, Tần Dương cười nói, dù sao cũng là một vị đạo tông, hợp tác với ma tộc, cơ bản hẳn là không có gì lọt lưới, điều tra không đơn giản như vậy. Hắn nói điều này trong lòng cũng nghĩ như vậy, nếu dễ dàng điều tra ra chuyện gì, hắn đều cần phải đến Thánh Đạo Tông. Còn có một chuyện, Thánh Phi Vũ Đạo Tông muốn ta nói cho ngươi. Ồ, Ngô Linh Cơ lập tức hỏi, tiếp theo, cả cửu nguyên vực, ngũ đại bá chủ, liên kết với các thế lực cường đại, sẽ tổ chức một cuộc thịnh hội, vực tử chi tranh. Lời này vừa nói ra, Tần Dương nhíu mày nói, cái này cũng đã nhiều năm qua, sao còn có thể nhàm chán như vậy? Ngươi nói cái gì? Không có gì, Ngô Linh Cơ tiếp tục nói. Vực tử chi tranh, nói cho cùng, là sự tranh tài giữa ngũ đại bá chủ với đệ tử đỉnh tiêm. Thánh Đạo Tông có 7 vị đạo tử, Thanh Dương Thánh Địa có 5 vị thánh tử, cùng với Đà La Cung, Cửu Nguyên Đan Tông, Huyền Nguyệt Động Thiên, tất cả đều sẽ xuất tràng. Ban đầu chỉ là đệ tử đỉnh tiêm tranh sức, nhưng nếu tổ chức lâu dài, thịnh hội này sẽ càng phức tạp, bao gồm cả tinh anh đệ tử và nội môn đệ tử tranh tài. Đạo Tông muốn ta nói cho ngươi, một năm sau sẽ bắt đầu, nếu ngươi muốn tham gia, trước hết hãy đạt tới đại thần tôn cảnh giới đi. Nghe đến lời này, hắn lắc đầu nói, không hứng thú, không hứng thú, không hứng thú. Ngô Linh Cơ sững sờ, lập tức nói, Đạo Tông liệu đến ngươi biết điều này, nên ta mới nói cho ngươi. Ngũ Phương, Cự Đầu Thịnh Sự, ngươi không hứng thú cũng không sao, nhưng nghe nói lần này Đà La Cung muốn công bố một tin tức kinh thiên động địa liên quan đến Trần Nhất Mặc, chính là đồ đệ của Cửu Nguyên Đan Đế. Lời này vừa nói ra, biểu tình của hắn không hề thay đổi, mà theo những gì ta biết, Trần Nhất Mặc mất tích có liên quan đến ma tộc. Đà La Cung lần này nắm giữ tin tức, nếu có liên quan đến Trần Nhất Mặc, thì có thể cũng liên quan đến ma tộc, khả năng sẽ khiến Âu Dương Chí Dũng lộ ra đuôi cáo. Nghe đến lời này, thần sắc của hắn mới có sự biến đổi. Ta biết rõ, Tần Dương lập tức nói, thời gian một năm, nếu đi đến đại thần tôn cảnh giới, ta mới có tư cách tham dự cuộc vực tử chi tranh. Điều này không thành vấn đề. Ngô Linh Cơ liếc nhìn Tần Dương, chậm rãi nói, ta không hiểu, ngươi vì sao lại căm hận ma tộc đến vậy? Ma tộc không phải là mới xuất hiện trong Trung Tam Thiên, thực ra đã tồn tại từ mấy vạn năm trước. Bọn chúng đã từng bị các thế lực siêu cấp trong Trung Tam Thiên diệt trừ, thỉnh thoảng mới xuất hiện, cũng chỉ là những rắc rối nhỏ. Ở Cửu Nguyên vực trước đây cũng từng xuất hiện, nhưng đều bị trừ khử gần như không còn. Nghe những lời này, Tần Dương nhìn Ngô Linh Cơ, cười nói, nếu sư tôn, ngươi không phải bị Âu Dương Chí Dũng giết chết, mà là bị ma tộc, ngươi có biết sẽ không ghi hận ma tộc hay không? Ngô Linh Cơ nghe vậy, gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhìn theo bóng dáng Ngô Linh Cơ rời đi, Tần Dương cũng tự giễu mà cười một tiếng. Tần Kinh Mặc, người ma tộc đã chết. Lý Nhất Phong cũng có quan hệ với ma tộc. Linh Thư và Lý Thành Huyền cũng có mối liên hệ với ma tộc. Không hận, hắn không thể không hận. Thậm chí, ma tộc còn liên lụy đến ngàn vạn đại lục Hạ Tam Thiên và hiện tại Trung Tam Thiên đối với cả Thương Mang Vân Giới. Hắn không thể ngồi nhìn mặc kệ. Vực tử chi tranh, không có chút sức lực nào để so tài, thế mà vẫn còn truyền thừa xuống. Thế giới của võ giả chung quy cũng chỉ là như vậy, thế lực tranh đoạt, mật địa thăm dò, các thiên kiêu so tài, vòng đi vòng lại. Tần Dương gặp nhiều chuyện, phát hiện ra điều này, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tu võ thì chỉ nói mà không hành động cũng không có ý nghĩa gì. Một năm trôi qua, hắn sẽ đến đại thần tôn, liệu Thánh Phi Vũ có thấy hắn không? Lắc đầu, Tần Dương quay trở về đại điện. Hắn bế quan 21 ngày, tu hành Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, mà vẫn không gặp Thời Thanh Trúc, Tiểu Trúc Trúc, phu quân đến đây. Hắn nói, phu quân mang theo 21 ngày tinh hoa thiên địa, miễn phí tặng cho nàng, ta không muốn, không muốn cũng phải. Một đêm kiều diễm trôi qua, hắn cảm giác linh hồn mình như được thăng hoa. Đồng thời, hắn cũng cảm thán, nhờ sự nỗ lực không ngừng của bản thân, thân hình Thời Thanh Trúc càng thêm nổi bật. Chỉ là, những ngày này, chìm đắm trong sự quyến rũ của mỹ nhân trong thôn, đến ngày thứ hai, lại bị tiếng ồn ào làm tỉnh giấc. Từ Hữu Tài, lão tử nhìn ngươi thế nào, cũng không vừa mắt. Trước đây, ngươi không gây phiền phức như vậy. Cảnh Hoành, ngươi nghĩ lão tử nhìn ngươi thuận mắt sao? Tần Dương đứng trên, thấy Từ Hữu Tài và Cảnh Hoành cãi nhau đến mặt đỏ tía tai. Bên cạnh, Lý Vân Tiêu lẳng lặng quan sát, không dám xen vào. Hai tinh anh đệ tử cãi nhau, còn hắn chỉ là một ngoại môn đệ tử, nếu bị dính vào chỉ có nước chết. Sự tình gì, cãi nhau sao? Tần Dương không hài lòng từ trong cung điện đi ra. Tần sư huynh, Lý Vân Tiêu vội vàng đi tới, thấp giọng nói, hai vị sư huynh đều muốn ngài tới Đan Đạo Lâu Ngự Thú Đường hai người tranh. Lúc này, khi nhìn thấy Tần Dương xuất hiện, Cảnh Hoành và Từ Hữu Tài cũng dừng lại tranh cãi. Tần sư đệ, hai người gần như đồng thời nói, trước đi Đan Đạo Lâu đi, Vân trưởng lão nửa tháng không gặp ngươi, nghĩ tới ngươi gấp, chuẩn bị trà đâu, trước đi Ngự Thú Đường, Lý trưởng lão cũng đã chuẩn bị trà. Hai người tranh nhau nói, rõ ràng, Tần Dương hiện tại đã trở thành hòn ngọc quý trong tay hai vị, thậm chí chuẩn bị thu nhận hắn làm đồ đệ, nhưng có thể hắn sẽ bị từ chối. Trong toàn bộ Thánh Đạo Tông, muốn bái hai vị làm thầy là điều rất khó khăn. Tuy nhiên, Tần Dương thì không mấy để tâm. Nghe đến lời này, hắn nhíu mày. Hắn vốn chỉ định đến đây để trò chuyện với hai vị trưởng lão, nhưng không ngờ hai vị lại nghiện việc này. Hắn đến Thánh Đạo Tông không phải vì mục đích đó, càng không phải để học chỉ đạo ngự thú hay luyện đan. Một năm sau chính là vực tử chi tranh, là thịnh sự của Cửu Nguyên vực. Ta cũng muốn tham gia, nhưng ta cần đạt tới đại thần tôn cảnh giới mới được. Hắn thản nhiên nói, vì vậy ta chuẩn bị bế quan, sẽ ở lại trên sơn phong, cũng không đi đâu. làm phiền hai vị chuyển cáo hai vị trưởng lão. Vừa nói ra lời này, Từ Hữu Tài và Cảnh Hoành đều sững sờ. Đừng a, ngươi nói như vậy, ta về làm sao mà bàn giao đây? Đúng vậy, đúng a. Hai người mặt mày đầy vẻ khổ sở nói. Tần Dương không để ý đến họ, thẳng thắn nói, Vân Tiêu, tiện khách. Nói xong, hắn xoay người lại, hắn ôn nhu, có thể là càng khẩn yếu. Tự cổ anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tần Dương là anh hùng sao? Đương nhiên, cho nên hắn tự nhiên khó lòng vượt qua thời Thanh Trúc. Hắn để lại Từ Hữu Tài và Cảnh Hoành, hai người nhìn nhau, không biết phải làm sao cho phải. Về đến phòng, thời Thanh Trúc lười biếng tựa vào giường, nhìn về phía Tần Dương, nói, lại tới rồi, Tần Dương vuốt mi tâm, ngồi xuống, bất đắc dĩ nói, sớm biết như vậy, ta đã không thể hiện ra nhiều như vậy, đây không phải là do chính người sao. Thời Thanh Trúc cười nói, sáng sớm, ta thấy người hôm qua, chịu đánh chưa đủ, lại đến đây, ta cự tuyệt vô hiệu, mặt trời lên cao. Tần Dương nằm trên giường, ngủ rất an tâm, thời Thanh Trúc ghé vào ngực hắn, như chim non nép vào người, có vẻ hơi mệt mỏi. Đại điện bên ngoài lại vang lên tiếng ồn ào. Tần Dương bất mãn mở mắt ra, lại có chuyện gì nữa? Không ngừng nghỉ hay sao? Còn để người ta yên tĩnh chút xíu à? Hắn khoác thanh sam, đi ra ngoài, bất mãn nói, Lý Vân Tiêu, có chuyện gì xảy ra? Lý Vân Tiêu lúc này, mặt mày đầy mồ hôi, lau sạch mồ hôi, nói, Tần sư huynh, ta thật sự không ngăn cản được. Vân Thanh Tuyền trưởng lão cùng Lý Vinh Ưng trưởng lão đã đến. Tần Dương mơ màng nhìn về phía đại điện trước mặt. Tần Dương, hai thân ảnh, mặt đỏ bừng, đi tới, ngươi tu hành bận rộn, lão phu nghĩ, ở đan đạo lâu, cũng phiền phức, dứt khoát chuyển tới, ở cùng ngươi. Nơi đây rộng rãi hơn, Vân Thanh Tuyền thẳng thắn nói, lão phu ở ngự thú đường người vốn ít, Cảnh Hoành giúp ta xử lý công việc, ta cũng đưa đến ở cùng ngươi. Lý Vinh Ưng trưởng lão khẽ nói, nghe lời này, Tần Dương trợn mắt nhìn hai người, có thật không? Hai lão gia này không phải tuyệt sắc mỹ nữ, sao lại muốn ở cùng hắn? Hắn không muốn bị họ phiền phức. Vân Thanh Tuyền nói ngay, ngươi yên tâm, tu hành đột phá quan trọng, ta sẽ không chậm trễ ngươi, chỉ là nhàn rỗi không có việc gì, cùng ta uống chút trà thôi. Lão phu cũng vậy. Lý Vinh Ưng lúc này cũng nói, ngươi chớ học ta nói chuyện được không? Ta vốn nghĩ như vậy, học ngươi, ngươi phối hợp được không? Lý Vinh Ưng, ngươi đừng tìm chết, ngươi mới tìm chết. Hai người tranh cãi thực sự còn kịch liệt hơn cả Từ Hữu Tài và Lý Vinh Ưng, thật khủng khiếp. Tần Dương lúc này bất đắc dĩ nói, hai vị, nếu muốn ở lại phải theo quy củ của ta. Lời này vừa nói ra, hai vị trưởng lão lập tức im lặng, yên tâm, tuyệt không quấy rầy ngươi. Đúng vậy, hai người lần lượt mở miệng. Tần Dương xoa xoa mi tâm, cảm thấy đau đầu. Lý Vân Tiêu và các đệ tử sớm đã trợn mắt hốc mồm, thật khủng khiếp. Hai vị trưởng lão kề cận Tần Dương không rời, nhưng liệu có cần thiết không? Loại ý nghĩ này trong lòng hơn 10 vị đệ tử tái hiện. Đối với Lý Vinh Ưng và Vân Thanh Tuyền mà nói, thật sự quá đáng kinh ngạc. Tần Dương quá lợi hại. Vân Thanh Tuyền đã ghi chép lại toàn bộ những lần nói chuyện với Tần Dương, chỉnh lý xong, phát hiện lời nói của hắn rất toàn diện. Hắn biểu đạt mọi thông tin về dược liệu, đánh giá tất cả các loại đan dược, cùng với các thủ pháp luyện đan. Mỗi câu của Tần Dương đều là nhận thức chính xác. Vân Thanh Tuyền cảm thấy, nếu có thể tiếp tục thảo luận với Tần Dương, mình sẽ có khả năng đạt được bước tiến, trở thành cửu phẩm chí tôn đan sư. Điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng khủng khiếp. Tần Dương, có phải đời trước là đan đế không? Nếu không, sao lại có thể nắm giữ những tư tưởng kỳ diệu như vậy? Trong khi đó, Lý Vinh Ưng cũng cảm thấy rung động không kém. Trong mắt hắn, tất cả những ý tưởng kỳ lạ và thủ đoạn ngự thú của Tần Dương đều hoàn toàn hiểu rõ. Hắn tự hỏi, có phải Tần Dương đời trước là một con thần long truyền thế? Trời sinh đã là xuất sinh, sao lại có thể hiểu rõ về thú tộc như vậy? Hai vị trưởng lão nghe đến hồi báo của đệ tử, cũng cảm thấy Tần Dương quá ngạo khí. Mỗi lần suy nghĩ về những gì Tần Dương nói, thực sự khiến người ta cảm thấy như kiến gặm xương, tê dại, không chịu nổi, không thể không nghĩ sâu hơn, nhưng lại không rõ nên làm thế nào, hỏi Tần Dương sao. Vân Thanh Tuyền nói, đã như vậy, lão phu sẽ rời đan phòng của mình đến giữa sườn núi. Có thời gian ngươi hãy đến tìm ta uống trà, chỉ cần vài bước là tới. Ta sẽ ở bên cạnh Vân lão đầu, nếu có ý tưởng gì hay ho, hay việc gì vui vẻ, người cứ tìm ta. Nhị lão cười ha hả rồi quay người rời đi. Tần Dương mặt mày bất đắc dĩ, xoay người lại và đóng cửa phòng. Chẳng lẽ ta đã bày ra quá nhiều kiến thức về đan thuật và ngự thú sao? Không phải là rất nhiều đâu, không nên như vậy. Có thể nói, hai vị này, thoạt nhìn là không thể rời đi. Kết quả, một tháng trôi qua, vào ban ngày, Tần Dương mỗi ngày chăm chỉ tu hành. Khi mặt trời lặn xuống Tây Sơn, hắn đến sườn núi, cùng Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng thưởng thức trà và luận đạo. Luận về đan thuật, luận về ngự thú, dù sao cũng không thể bỏ qua. Tần Dương không khách khí, trực tiếp thể hiện tất cả trong một tháng này. Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng không tranh giành, một người hỏi, người kia trả lời, không ngừng suy nghĩ. Càng suy nghĩ, họ càng sợ hãi đến mức run rẩy. Tần Dương tư tưởng, quả thực là chưa từng có trong lịch sử. Hai người thậm chí có một lần, uống nhiều quá, tự trách mình không phải người. Một tháng trôi qua, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng hai người chuyển đến ở lại sơn phong của một vị ngoại môn đệ tử, nhưng không có tin tức truyền ra. Rất nhiều đệ tử chỉ truyền miệng, cảm thấy kinh ngạc. Lý Vinh Ưng với khả năng khống chế bát giai nguyên thú là một trong những trưởng lão quyền cao chức trọng của Thánh Đạo Tông. Vân Thanh Tuyền, bát phẩm chí tôn đan sư, càng không cần nói. Hai vị này trong toàn bộ Thánh Đạo Tông có địa vị cao hơn so với họ, chỉ dưới tông chủ Đạo Tông và Đan Đạo Lâu Chủ. Thật không thể ngờ hai vị trưởng lão lại đối đãi với Tần Dương một ngoại môn đệ tử như vậy. Đối với điều này, Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng hoàn toàn không để tâm, vẫn làm theo ý mình. Vân Thanh Tuyền có vài lần trở lại Đan Đạo Lâu đều bị một số bát phẩm chí tôn đan sư vây quanh hỏi han. Trong lời nói, họ không khỏi chê cười Tần Dương, nhưng mỗi lần Vân Thanh Tuyền đều nhìn họ với ánh mắt ngớ ngẩn, tự hỏi họ biết cái gì. Tần Dương thực sự rất lợi hại, cả bọn kia chỉ là những kẻ tầm nhìn hạn hẹp, thật sự là ngu ngốc. Một ngày nọ, Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng vẫn mang theo thức ăn ngon và rượu ngon, mời Tần Dương từ đỉnh núi xuống. Ban đầu vốn không có rượu, có lẽ hài vị trưởng lão không phải người ngu. Nhìn thấy Tần Dương đối với thầy Thanh Trúc hết sức yêu thương, thầy Thanh Trúc thích rượu, mà rượu trong Thánh Đạo Tông phần lớn là do Đan Đạo Lâu sản xuất. Vân Thanh Tuyền có thể nói là dựa vào quyền lợi của mình, mỗi ngày xuất ra các loại rượu để lấy lòng thời Thanh Trúc. Bốn người ngồi xuống, Vân Thanh Tuyền nhìn về phía Tần Dương, nâng chén rượu lên, cười nói, một chén này, coi như ta mời ngươi. Tần Dương hiếu kỳ nhìn Vân Thanh Tuyền, nàng liền nói tiếp, thời gian mấy tháng gần đây, lão phu có lĩnh ngộ, chuẩn bị bế quan, luyện chế cửu phẩm đan dược, nếu thành công, lão phu đời này không tiếc, nếu không phải ngươi, lão phu khả năng không có hy vọng bước ra được bước này. Khi Vân Thanh Tuyền nói những lời này, Lý Vinh Ưng bên cạnh thậm chí không kìm được nước mắt, suýt rơi xuống. Võ đạo mênh mông, con đường phía trước thật khó đi, Vân Thanh Tuyền như vậy, hắn cũng không phải không hiểu. Đường ngự thú vốn đã hiếm thấy hơn cả đan sư, khí sư, trận sư, muốn đi xa hơn, tất cả đều phải tự mình từng bước lục lọi ra. Hiện nay, việc khống chế bát giai nguyên thú đối với hắn cũng đã có chút gian nan, huống chỉ là cửu giai nguyên thú. Trong thời gian qua, Tần Dương đã trợ giúp hắn không ít. Vân lão đầu, người đem những lời trong lòng nói hết ra. Lý Vinh Ưng nói, tối nay, không say không về. Nghe đến lời này, thời Thanh Trúc ánh mắt mang theo chút cảnh giác. Hai lão đầu này, có khả năng sẽ uống không ít. Nhìn thấy hai người, Tần Dương cũng có suy nghĩ. Hai vị này, đối với đan thuật và ngự thú, quả thực là thuần túy theo đuổi. Điểm này thật đáng quý. Bốn người nâng ly chạm chén. Hắc hắc, Vân lão đầu, Lý lão đầu, ta vừa xuất quan, nghe người ta nói, còn không tin. Hai người các ngươi, thật sự đã theo một cái ngoại môn đệ tử, xưng huynh gọi đệ rồi sao? Một tiếng cười hắc hắc vang lên. Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện bên lương đình. Người này mặc khôi bào, tóc dài có chút lộn xộn, nhìn hắn cũng mang theo vài phần hùng hổ, trông khoảng hơn 50 tuổi, khiến người ta có cảm giác hiu quạnh. Hầu Chấn Thiên, Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng nhìn thấy người nọ xuất hiện, đều biến sắc. Người cái lão già này, bế quan kết thúc rồi sao? Thật tốt cho hai ngươi, tại nơi này vụng trộm uống rượu, thừa dịp ta không có mặt, tự mình uống trộm. thật đủ ý tứ. Lão già hùng hổ đi tới bên bàn, không chút khách khí cầm bầu rượu lên, uống một hơi cạn sạch, dễ chịu. Lão già uống xong, nhìn về phía hai người, cười nói, hai lão già, quả thật không ngại mất mặt. Nói xong, lão già chuyển ánh mắt về phía Tần Dương. Ngươi chính là Tần Dương. Tần Dương gật đầu, Vân Thanh Tuyển mới nói, ngươi xem, vị này là khí đạo lâu phó lâu chủ, Hầu Trấn Thiên trưởng lão, bát cấp chí tôn trận sư, chỉ thua Hầu Nhất Bác, lâu chủ của khí đạo lâu. Tần Dương chắp tay hành lễ. Hầu Trấn Thiên nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt như đúc, cười hỏi, cái này trong trận pháp là ngươi cải biến sao? Vừa nói ra, Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng cũng ngạc nhiên nhìn Tần Dương. Họ không biết hắn cũng hiểu về trận pháp. Tần Dương gật đầu, đông nam 30 phương hướng, ngươi vì sao lại cải biến 72 đạo trận văn trong Trấn Cơ đại trận? Hầu Trấn Thiên hỏi thẳng. Tần Dương cười đáp, kia 72 đạo trận văn vốn có thiếu sót, sửa lại thì tốt hơn. Vậy ngươi sửa như thế để làm gì? Chỉ cần hiệu quả tốt nhất, ta liền như thế sửa. Tần Dương vẫn lạnh nhạt nói. Hầu Trấn Thiên lập tức hỏi, hướng chính bắc thất cấp khuếch trương linh trận, cùng đỉnh núi tu luyện thất tụ linh trận kết nối. Tòa khuếch trương linh trận, một khi động, cả trên dưới ngọn núi, trăm tòa trận pháp đều sẽ bị dây dưa. Ngươi làm sao đến được như vậy? Cái này thì giản, Tần Dương nói, rồi dừng lại. Ta chỉ thấy tụ linh trận và khuếch trương linh trận tụ linh tỷ lệ không đúng, cho nên tiến hành điều tiết cả hai. Ngươi cảm giác được cái gì thích hợp nhất thì dừng lại. Chỉ đơn giản như vậy sao? Chỉ đơn giản như vậy. Hầu Trấn Thiên cầm chén rượu trên bàn, nhấp một ngụm, rồi cười nói, toàn bộ trận pháp này đều do ngươi cải biến. Tiểu tử, trong trận pháp ngươi có vẻ căn cơ không tồi. Như vậy thì, Hầu Trấn Thiên chân thành nói, ngày mai bắt đầu đến trận đạo lâu bên trong phát tin, học tập trận thuật như thế nào. Nghe lời này, Vân Thanh Tuyền cùng Lý Vinh Ưng sững sờ. Trước đây 2-3 tháng, họ nhất định sẽ cho rằng Hầu Trấn Thiên cướp người, tuyệt đối hầm ý lên. Nhưng bây giờ, hai người lại bị kiến thức của Tần Dương thuyết phục sâu sắc. Họ không biết rằng Tần Dương cũng có hiểu biết sâu sắc về trận pháp. Nhìn vào biểu tình của Hầu Trấn Thiên, hắn không giống như đang đùa. Tần Dương cười nói, đa tạ tiền bối hảo ý, nhưng ta là người quá lười, trận pháp thì không học đâu. Như vậy sao được? Hầu Trấn Thiên nói thẳng, võ đạo một đường, kiêng kỵ nhất là ham ăn biếng làm. Trận pháp sư lợi hại đến đâu cũng có thể bảo vệ bản thân, còn đan sư lợi hại thì sao? Nhưng trong thời khắc mấu chốt, họ phải dựa vào người khác để bảo vệ. Vân Thanh Tuyền dựng râu trợn mắt nói, nếu đến tình trạng liều sống liều chết, gạm đan cũng không kém gì, đan sư bạo phát lực cũng rất mạnh. Hầu Trấn Thiên cười, nhìn về phía Tần Dương, chân thành nói, thế nào, đến trận đạo lâu bên trong học tập trận pháp, ta có thể tự mình dạy ngươi. Nghe lời này, Tần Dương nhíu mày, cái này không ổn chút nào. Đến Vân Thanh Tuyền, Lý Vinh Ưng, giờ lại thêm Hầu Trấn Thiên, nội tâm hắn cảm thấy bực bội. Hắn chỉ muốn yên lặng ở Thánh Đạo Tông tra cứu thông tin về ma tộc. Mọi thứ đứng xếp hàng như vậy, hắn liền nhìn Hầu Trấn Thiên, cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, nếu như ngươi là bát cấp chí tôn trận sư, vậy ngươi dạy không ta. Lời vừa dứt, không gian liền rơi vào im lặng. Hơn nửa ngày, Hầu Trấn Thiên mới phản ứng lại, nhìn Tần Dương với vẻ mặt kinh ngạc. Thiên tài đều rất kiêu ngạo, hắn trước đây vào ngọn núi này, thấy trận pháp ở đây đã được cải biến rất nhiều. Khi hắn thâm nhập và quan sát, càng cảm thấy kinh ngạc. Tất cả trận pháp tuy trông có vẻ yếu ớt, nhưng lại vô cùng hoàn hảo. Điều này tuyệt đối không phải là việc mà một trận pháp sư bình thường có thể làm được. Chính vì thế, hắn đã trước đó hỏi Tần Dương một vài vấn đề, nhưng hắn không ngờ rằng Tần Dương lại kiêu ngạo đến mức này. Hầu Trấn Thiên lúc này mỉm cười nói, thiên chi kiêu tử, từ trước đến nay có hùng tâm ngạo khí, ta rất thích. Trên con đường võ đạo, nếu không có sự kiêu ngạo, người đó khó mà đi xa. Ngươi nói ta không thể học được ngươi, vì sao vậy? Nghe đến lời này, Tần Dương thản nhiên đáp, bởi vì ngươi không bằng ta. Hắn vốn nghĩ rằng việc chung sống với người bình thường sẽ không có vấn đề gì, nhưng với nhóm người này thực sự là một sự rắc rối. Hắn cũng không có ý định khách sáo. Tần Dương thẳng thắn nói, ngươi là bát cấp chí tôn trận sư, ta sẽ hỏi ngươi một số vấn đề, liên quan đến bát cấp chí tôn trận sư. Nếu ngươi trả lời được, ta có thể vào khí đạo lâu. Nếu không, thì đừng mong ta vào khí đạo lâu. Có ý nghĩa, có ý nghĩa. Hầu Trấn Thiên cười đáp. Gần đây ta bế quan, vừa lúc có một chút lĩnh ngộ. Ngươi cứ nói, ta rất muốn xem, ngươi có thể đặt ra vấn đề gì. Tần Dương lúc này cười không nói, trực tiếp đứng dậy, rời khỏi lương đình, nói, trận pháp niết đạo, chỉ nói ngược lại, là có chút không thông suốt. Ta sẽ hạ đại trận để ngươi xem. Hầu Trấn Thiên theo Tần Dương, cùng nhau rời đi, còn Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng thì không đi. Thời Thanh Trúc cũng không hứng thú, ở lại tiếp tục uống rượu. Một lát sau, Vân Thanh Tuyền cười nói, Thanh Trúc tiểu thư, Tần Dương rốt cuộc còn có điều gì biết mà ta và ngươi không hay biết, không ít đâu. Thời Thanh Trúc uống cạn chén rượu ngon, mặt nàng như màu hồng, cười nói, đan thuật hắn biết, khí thuật hắn cũng biết, trận thuật hắn cũng biết, ngự thú, khôi lỗi hắn đều am hiểu. Lúc này, Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng cũng cảm thấy choáng váng, toàn năng kỳ tài. Lý Vinh Ưng cười ha hả nói, trước đây, hai người chúng ta còn nghĩ, hắn chỉ thích hợp với ngự thú hay luyện đan, nhưng hiện tại xem ra, hai chúng ta đã đánh giá sai. Tần Dương thật sự là toàn tài. Vân Thanh Tuyền cũng cười lớn, cũng may, lúc đó chỉ có chúng ta hai người. Nếu thêm người từ trận đạo lâu hay khí đạo lâu vào đây, thì chắc chắn suy đoán sẽ rất rối rắm. Hai người lúc này say khướt, nói đi nói lại cũng rất tùy ý. Ta thấy bực bội, không biết Tần Dương thế nào mà giỏi như vậy. Thời Thanh Trúc nghe đến vấn đề này, đáp, bởi vì hắn lợi hại, suy một ra bà. Thứ gì vừa học là biết ngay. Hơn nữa, còn có thể nhìn thấu rất nhiều vấn đề. Như thế, Tần Dương quả thật là thiên tài. Vân Thanh Tuyền cảm thán nói. Lời vừa dứt, Lý Vinh Ưng nâng chén rượu lên, cười nói, Thanh Trúc tiểu thư cũng là thiên tài, chỉ là nhỉ. So với Tần công tử lười biếng không ít, nghe lời này, thời Thanh Trúc lập tức phản bác, mới không phải, Tần Dương còn lười hơn ta. Ồ, Lý Vinh Ưng lộ vẻ hiếu kỳ, thời Thanh Trúc nói tiếp, chớ nhìn hắn mỗi ngày làm bộ tu hành, thực ra, hắn không hề nghĩ đến việc đề thăng cảnh giới, hắn luôn nói rằng, nước đầy treo cổ tự tử. Đến cảnh giới đó thì tự động sẽ đề thăng, dạng đề thăng này mới viên mãn. Nếu như hắn luôn truy cầu đề thăng cảnh giới, hẳn là hiện tại sẽ lợi hại hơn. Vân Thanh Tuyền nghe vậy, tấm tắc khen, Tần Dương quả thật có trường khống độ đối với chính mình. Lúc này, ba người trò chuyện khá thoải mái. Qua nửa canh giờ, Tần Dương cùng Hầu Trấn Thiên vẫn chưa trở về. Lý Vinh Ưng không nhịn được nói, Thanh Trúc tiểu thư, theo ngươi thấy, Tần Dương điểm nào mạnh hơn? Thời Thanh Trúc nghe nói, suy nghĩ một lát rồi đáp, đều giống nhau, ồ, hắn cũng rất giỏi về trận pháp, đúng vậy. Mặc dù ta chưa thấy hắn thi triển, Lý Vinh Ưng cười nói, chắc hẳn Lão Hầu lần này cũng bị chấn trụ. Lão Hầu là bát cấp chí tôn trận sư, Tần Dương, chưa chắc, sẽ không đâu. Thời Thanh Trúc khoát tay nói, trong toàn bộ Thánh Đạo Tông, tất cả đan sư, khí sư, trận sư cộng lại cũng không sánh bằng hắn. Hắn biết nhiều điều lắm. Hai vị trưởng lão nghe vậy càng thêm kinh ngạc. Không lâu sau, Tần Dương trở về, nhưng không thấy Hầu Trấn Thiên đâu. Lão Hầu đâu? Vân Thanh Tuyền không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Hắn, Tần Dương liếc về phía Sơn Phong, nói, suy đoán không có 10 ngày nửa tháng, hắn sẽ không ra ngoài đâu. Vừa nghe lời này, hai người đều cảm thấy hiếu kỳ. Lão Hầu bị Tần Dương làm khó sao? Mặc kệ hắn, tiếp tục uống rượu. Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng đồng loạt nâng chén rượu, hô to, một đêm trôi qua. Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng bị hai vị đệ tử nhắc trở về. Thời Thanh Trúc cũng làm ầm ĩ cả đêm, rõ ràng là đã uống say. Thời Thanh Trúc rất yêu rượu, Tần Dương mấy lần quản, nhưng không được, nên cũng để mặc nàng. Hầu Trấn Thiên vẫn không xuất hiện tại vị trí cung điện giữa sườn núi của Tần Dương. Thời gian trôi qua từng ngày, chớp mắt đã 3 tháng. Trong một ngày nọ, một tin tức từ Thánh Đạo Tông truyền khắp tông môn, rồi lại tiếp tục lan ra cả Cửu Nguyên Vực. Vân Thanh Tuyền đã được tấn thăng làm cửu phẩm chí tôn đan sư. Một vị cửu phẩm đại biểu cho điều gì? Cửu Nguyên Đan Tông là nơi tập hợp những đan sư vĩ đại trong toàn bộ Cửu Nguyên Vực. Ngoài tông chủ Dịch Hàn Ngọc, còn có 6 vị cửu phẩm chí tôn đan sư. Đây chính là nguyên nhân khiến Cửu Nguyên Đan Tông trở thành tông môn đứng đầu về đan dược trong Cửu Nguyên Vực. Một vị cửu phẩm chí tôn đan sư có thể luyện chế cửu phẩm đan dược, mang lại sự thăng tiến lớn cho Chí Cao Đế Tôn. Trong toàn bộ Thánh Đạo Tông, chỉ có một vị cửu phẩm, đó chính là Đan Đạo Lâu Chủ Cung Vân Đại Nhân. Giờ đây, lại có thêm một vị. Khi tin tức này được truyền ra, cả nội ngoại Thánh Đạo Tông đều náo nhiệt reo hò, thậm chí Tông Chủ Thánh Vô Khuyết, người lâu nay không xuất hiện, cũng tự mình đến để chúc mừng Vân Thanh Tuyển. Sự kiện này đã gây chấn động lớn trong Thánh Đạo Tông và Cửu Nguyên Vực. Vân Thanh Tuyển tự mình cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn hiểu rõ rằng nếu không phải có 4 tháng cùng Tần Dương chung sống, đời này hắn sẽ không thể đạt được cửu phẩm. Tần Dương quả thật là quá lợi hại. Trong khi Vân Thanh Tuyển đột phá, Tần Dương lại không cảm thấy gì. 3 tháng qua, hắn vẫn ở trong sơn phòng, không ra ngoài, mỗi ngày đều miệt mài tu hành. Thêm 3 tháng tu hành trước đó, sau nửa năm, hắn cuối cùng đã đạt đến Đại Thần Tôn sơ kỳ. Nửa năm thời gian, có phải là nhanh không? Quả thực là tốc độ yêu nghiệt, nhưng đối với Tần Dương mà nói, điều đó không được xem là nhanh. Hắn không có quá nhiều yêu cầu về việc đề thăng cảnh giới, chỉ theo đuổi sự viên mãn ở mỗi cảnh giới. Lần này, đề thăng nhanh một chút cũng bởi vì, nửa năm sau, chính là vực tử chi tranh, hắn muốn tham gia vào vực tử chi tranh, hắn muốn biết Đà La Cung đề cập đến chuyện trọng đại rốt cuộc là gì. Khi Vân Thanh Tiền Trường lão đột phá lên cửu phẩm chí tôn đan sư, toàn bộ Thánh Đạo Tông nội ngoại đều rộn ràng hân hoan. Trong một ngày, Tông Chủ Phong, Thánh Vô Khuyết, thân là Tông Chủ, vốn rất ít xuất hiện, nhưng lần này cũng hiện thân để chúc mừng Vân Thanh Tiền. Trong Tông Chủ Đại Điện, một không gian rộng lớn nằm trên đỉnh núi, như treo giữa chân trời, nổi bật giữa sơn thủy, tỏa ra khí chất cao quý. Tại đỉnh điện, những vòng tròn thủy tinh tỏa ra ánh sáng dịu dàng, từng cây ngọc thạch trụ nâng đỡ cung điện khổng lồ. Thánh Vô Khuyết trong bộ bạch y, tóc dài bay phất phới, toàn thân tỏa ra khí tức mờ mịt như thiên địa tiên nhân. Đứng tại vị trí tông chủ, Vân trưởng lão lần này đột phá cửu phẩm là điều may mắn của Thánh Đạo Tông. Ta sẽ ban thưởng cho các đệ tử một khỏa tu hành đan dược để cùng bày tỏ sự ăn mừng. Thánh Vô Khuyết trông chỉ hơn 30 tuổi, với giọng nói ôn tồn, lễ độ khiến người ta say mê. Người đứng đó như thánh nhân, tiên nhân, vừa mở miệng đã khiến vô số thiếu nữ say lòng. Đa tạ tông chủ, một nữ tử thân mang cung trang, đầu đội châm vàng lộng lẫy, từ hạ giới bước ra, khom người nói, nàng chính là Cung Vân, Đan Đạo Lâu Chủ, là người duy nhất trong Thánh Đạo Tông đã đến cửu phẩm chí tôn đan sư. Hiện tại có sự xuất hiện của Vân Thanh Tuyển, Cung Vân với tư cách là lâu chủ tự nhiên cũng vui vẻ không thôi. Cảm tạ cái gì? Thánh Vô Khuyết ha ha cười nói, Vân trưởng lão đột phá là đại hạnh của Thánh Đạo Tông. Cung Vân, người về sau cũng có thể nghỉ ngơi nhiều hơn. Cung Vân gật đầu. Trong đại điện, rất nhiều cao tầng Thánh Đạo Tông cũng lộ vẻ vui mừng. Sự xuất hiện của một vị cửu phẩm chí tôn đan sư sẽ giúp Thánh Đạo Tông không còn phải thiếu thốn trong việc tu hành và cung cấp cửu phẩm cấp bậc đan dược. Với sự góp mặt của Cung Vân và Vân Thanh Tuyển, hai vị cửu phẩm chí tôn đan sư, Thánh Đạo Tông sẽ đảm bảo được nhu cầu tu hành của đệ tử. Lúc này, Vân Thanh Tuyển ở giữa đám người, thông thường hắn không có tư cách tham gia vào các cuộc thương nghị trọng đại của tông môn, nhưng lần này hắn chính là nhân vật chính, lại thêm việc thăng cấp cửu phẩm, quyền thế càng cao. Tông chủ, Vân Thanh Tuyển hôm nay mặc bộ đan bào, khí chất chín phẩm của hắn hiện rõ uy nghiêm. Lão phu nhờ vào tân nhập môn ngoại môn đệ tử Tần Dương mới có thể đột phá. Ồ, Thánh Vô Khuyết hiếu kỳ hỏi, chỉ giáo cho. Vân Thanh Tuyển lại nói, Tần Dương có thiên phú đan thuật nghịch thiên, đã giúp lão phu rất nhiều trong việc thăng cấp cửu phẩm. Lão phu đột phá lần này có một nửa công lao của hắn. Ồ, Thánh Vô Khuyết càng thêm kinh ngạc. Ngoại môn đệ tử tiểu thần tôn cảnh giới, một vị tiểu thần tôn lại có thể đối với một vị bát phẩm chí tôn đan sư thăng tiến tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Khi Vân Thanh Tuyền vừa dứt lời, một thân ảnh bước ra, chắp tay nói, tông chủ, liên quan đến kẻ này, tại hạ có lời muốn nói. Người này thân hình cao lớn, mang vẻ trang nghiêm, đó chính là phong chủ của Vũ Môn Đạo Tông, nằm trong số thất đại đạo tông, được coi là một trong những vị có uy nghiêm nhất. Vũ Mân lúc này nói, Tần Dương, ta đã nghe đến tên, trong kỳ khảo hạch ngoại môn, Cửa thứ nhất, hắn đạt 300 điểm, sau đó chờ đợi một canh giờ tại Thiên Trụy Trì, hoàn toàn hấp thu hết thảy dược hiệu bên trong. Hơn nữa, bản thân hắn còn tinh thông ngự thú và đan thuật, quả thật là một thiên tài hiếm thấy. Vân Thanh Tuyền nghe vậy, gật đầu đồng ý, Vũ Mân không sai, Tần Dương chính là thiên tài. Hơn nữa, từ luận thứ hai, không ai có thể nói mình đứng đầu. Nhưng mà, Vũ Mân tiếp tục, nơi đây, một thiên phú yêu nghiệt như vậy, lại không rõ lai lịch, hoàn toàn trái ngược với lẽ thường. Ta cảm thấy, chuyện này rất đáng nghi, nên điều tra kỹ lưỡng. Khi lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt Vân Thanh Tuyền dần dần tiêu tan. Vũ Mân đạo tông, ngươi đây là ý gì? Vân Thanh Tuyền quát, Tần Dương, là qua khảo sát của ta tại Thánh Đạo Tông, có thể có vấn đề gì? Đám yêu nghiệt như vậy, tương lai có thể thành đạo tử, bắt giữ làm gì? Nghe lời này, Vũ Mân Đạo Tông thản nhiên nói, Vân trưởng lão, ngươi trước đừng kích động, hãy nghe ta nói, kẻ này thiên phú yêu nghiệt, ngươi không cảm thấy quá đáng sợ sao? Hắn chỉ là một tiểu thần tôn cảnh giới, làm sao có thể hiểu biết bát phẩm đan thuật, làm sao biết khống chế bát giai nguyên thú? Hơn nữa, tiểu thần tôn sơ kỳ mà đánh bại tiểu thần tôn đỉnh phong, hết thảy đều quá yêu nghiệt, đệ tử như vậy, nếu bái nhập Thánh Đạo Tông, không biết là phúc hay họa. Ta muốn nói, nếu như, Vũ Mân nhìn qua Vân Thanh Tuyền, tiếp lời, nếu như hắn là bị người an bài tới đây. Lời này vừa nói ra, trong đại điện, mọi người bắt đầu nghị luận ầm ầm ĩ. Vũ Mân lại nói, nếu như ngươi cảm thấy bình thường, vậy ta xin nói thêm một tin tức, xin mời Hổ Quan Sơn đường chủ. Vũ Mân nói, một nam tử cao gần 2 mét, thân thể khôi ngô, có vết kiếm trên bi tâm bước ra. Đó là Hổ Quan Sơn, đường chủ của Hình Phạt Đường. Tại Thánh Đạo Tông, hắn là một nhân vật quyền thế cực cao, trưởng quản hình phạt trong tông. Hổ Quan Sơn bước ra, vùng tay lên, xuất hiện tất cả thông tin về Tần Dương. Thánh Đạo Tông có lệnh bài đệ tử, vốn là chí tôn bảo khí, ghi chép nhiều thông tin. Thời gian qua nửa năm, tiểu thần tôn sơ kỳ Tần Dương đã lặng lẽ tiến tới đại thần tôn sơ kỳ. Hổ Quan Sơn lúc này âm thanh uy nghiêm nói, cái gì? Nửa năm, lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Cảnh giới tu hành để thăng quá nhanh, chí tôn cảnh võ giả, thọ nguyên thường lên tới mấy chục vạn năm, rất xa xăm, rất lâu dài, có lúc, cả trăm năm ngàn năm, cũng chưa chắc để thăng được một lần cảnh giới. Nửa năm thời gian mà để thăng một cảnh giới, quả thực không thể tưởng tượng nổi, càng không nói đến việc người này trong nửa năm đã đề thăng 4 cảnh giới, từ tiểu thần tôn sơ kỳ lên thẳng đại thần tôn sơ kỳ. Vân Thanh Tuyền lúc này cũng không khỏi ngạc nhiên. Tần Dương, đại thần tôn, hắn còn nhớ rõ, khi bế quan trước đó, cùng Tần Dương uống rượu, người này lúc ấy chỉ mới là tiểu thần tôn sơ kỳ. Căn bản không có gì thay đổi, 3 tháng, nửa năm đó, chỉ là 3 tháng, Tần Dương đã từ tiểu thần tôn sơ kỳ đi đến đại thần tôn sơ kỳ trong vòng 3 tháng. Vân Thanh Tuyền bỗng nhớ lại đêm hôm đó, khi uống rượu, thời Thanh Trúc đã nói rằng Tần Dương cũng lười biếng, nếu không, hắn có thể còn lợi hại hơn nữa. Cái này, người này tu luyện đề thăng, phải chăng chỉ phụ thuộc vào tâm tình? Cái này, các loại thiên phú, đã không thể gọi là yêu nghiệt nữa. Vũ Mân Đạo Tông nói, con mời tông chủ, hạ lệnh điều tra rõ kẻ này. Chư vị cao tầng lúc này cũng rộn ràng bàn luận, dù chỉ là đệ tử cấp bậc tiểu thần tôn hay đại thần tôn, người này lại liên quan đến tri thức cao cấp về đan thuật và ngự thú. Chỉ riêng điều này cũng đã rất kỳ quái. Tông chủ, ngay lúc này một tiếng hô vang lên, ngoài đại điện, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lão hầu, Vân Thanh Tuyền nhìn người đến, hơi sững sờ, hắn sao lại đến đây? Trong khi đó, một người từ trong đi ra, liền hỏi, Hầu Trấn Thiên, người tới làm gì? Người đó chính là Hầu Nhất Bác, lâu chủ của Trận Đạo Lâu, cũng là huynh trưởng của Hầu Trấn Thiên. Hầu Nhất Bác là một chân thật cửu cấp chí tôn trận sư. Hai huynh đệ này đều có thiên phú trong trận pháp. Tại Thánh Đạo Tông, số trận pháp mà họ nắm giữ có thể nói chiếm đến hơn một nửa. Hầu Trấn Thiên lúc này nhìn huynh trưởng, ánh mắt lại hướng về phía Thánh Vô Khuyết tông chủ, cười hắc hắc nói, là lão phu mạo muội, mong rằng tông chủ thứ tội. Trấn Thiên, ngươi tới làm gì? Nghe Thánh Vô Khuyết hỏi, Hầu Trấn Thiên liền đáp, Khởi bẩm tông chủ, tại hạ phát hiện trong tông môn một vị trận thuật kỳ tài, mong rằng tông chủ có thể ra lệnh gia phong cho đệ tử này. Nếu như người này tiến vào trận đạo lâu của ta, có thể tăng cường phòng ngự trận pháp của Thánh Đạo Tông lên đến 3 lần trở lên. Vừa dứt lời, mọi người đều biến sắc. Trận pháp sư có địa vị tôn quý. Vì sao? Thứ nhất, họ có thể làm một người chống lại 100 người, chiến lực phi thường, nhờ vào trận pháp mà ngăn chặn hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hơn vạn võ giả. Thứ hai, những đại tông môn, gia tộc lớn đều cần đến phòng ngự trận pháp, mà chỉ có trận pháp sư mới có khả năng làm được điều này. Giống như Thánh Đạo Tông với các thực lực cường đại, nếu phòng hộ trận pháp có thể tăng lên gấp 3, đó quả thật là một tin mừng lớn. Tuy nhiên, lúc này Vũ Mân Phong chủ lên tiếng, ngươi nói người đệ tử kia không phải là Tần Dương sao? Nghe lời này, Hầu Chấn Thiên sững sờ, rồi ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Hắn nhìn về phía Vân Thanh Tuyền, lại nói, lão Vân, ta không rõ đan thuật của tiểu tử kia, nhưng trận thuật thì tuyệt đối khó lường. Ngươi chớ có xem thường năng lực của hắn, hãy để người ta tự do học tập trận thuật đi. Vân Thanh Tuyền lúc này có vẻ cổ quái, ra hiệu cho Hầu Chấn Thiên đừng nói tiếp. Thế nào, không muốn nhường ta cướp người sao? Ta cũng không cướp, chỉ là ngươi đừng để hắn chỉ chăm chăm vào đan đạo. Trận pháp trong đầu tiểu tử này thật sự có rất nhiều ý tưởng. Vân Thanh Tuyền thở dài, hắn đột nhiên nhớ lại lời của Thời Thanh Trúc nói rằng Tần Dương là toàn năng, hiện tại xem ra quả thật không giả, chỉ là các vị đạo tông, những trưởng lão cấp cao đều bày tỏ sự nghi ngờ về tài năng kỳ diệu của vị ngoại môn đệ tử này. Hầu Chấn Thiên lại ném ra tin tức này, khiến những người cấp cao càng thêm hoài nghi về Tần Dương. Lúc này, Vũ Mân mở miệng nói, tông chủ, kẻ này tinh thông trận pháp, đan thuật, ngự thú, thái độ của 3 vị trưởng lão Hầu Chấn Thiên, Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng như vậy thật khó tin. Ta đề nghị hãy tạm thời bắt giữ kẻ này, thẩm vấn cho kỹ càng. Thẩm vấn? Hầu Chấn Thiên sững sờ, thẩm vấn điều gì? Tông môn có một thiên tài nghịch thiên như vậy, lẽ ra nên bảo vệ và bồi dưỡng cho thật tốt mới phải. Không thể nói trước, nhưng một ngày nào đó, trong Thánh Đạo Tông sẽ xuất hiện một vị siêu việt trí, tôn cửu phẩm cấp bậc vô địch. Lúc này, Thánh Vô Khuyết chậm rãi ngồi xuống. Giang Tự Như, Mục Hàng, Dịch Nhất Phong, Hòa Linh Lùng, Âu Dương Chí Dũng, Thánh Phi Vũ, các ngươi nhóm 6 vị, có ý kiến gì? Nói thực, chỉ là một vị ngoại môn đệ tử, dù hiện tại đã đạt đại thần tôn cảnh giới, nhưng việc huy động nhân lực như vậy thật là có phần quá mức. Người này có thể khiến cho mấy vị bát phẩm cấp bậc thượng vị trưởng lão tin phục, đúng là điều quá kỳ quái. Giang Tự Như đạo tông, Mạc Trường Sàm, phong độ tà nhã, không lên tiếng. Mục Hàng đạo tông lúc này mở miệng, có thể thẩm vấn một chút, nhưng không cần thiết phải quá mức nghiêm khắc. Dịch Nhất Phong đạo tông cũng lên tiếng, tiểu thần tôn sơ kỳ, nửa năm thời gian đã lên đến đại thần tôn sơ kỳ, đúng là hiếm thấy. Tuy nhiên, từ xưa đến nay, những người có thiên tư sáng dự không thể đếm xuể, như Cửu Nguyên Đan Đế trước kia, mất vạn năm tu luyện, đan thuật trong cả Trung Tam Thiên cũng không ai sánh kịp. Không thể nói trước, nhưng chúng ta trong Thánh Đạo Tông cũng đã thu nhận được một vị đệ tử thiên tư yêu nghiệt, Hoa Linh Lung đạo tông, mặc thất thải váy sam, giống như bách hoa tiên tử, nhìn như khoảng 30 mấy tuổi, phong vận 10 phần, khiến người khác mê say. Người nữ tử thành thục và quyến rũ như vậy, bất kỳ nam tử nào cũng khó mà ngăn cản sức hút của nàng. Mục Hàng đạo tông nói không sai, nếu như có một thiên tài như vậy trong Thánh Đạo Tông, theo như Vũ Mân đạo tông đã nói, nếu tiến hành điều tra kỹ lưỡng, khó tránh khỏi tổn thương tâm tư của hắn. Âu Dương Chí Dũng, đạo tông, mặc hắc sắc tơ lụa bó sát người, bên ngoài khoác xa y, mở miệng nói, ta đồng ý với Vũ Mân đạo tông. Cuối cùng, Thánh Phi Vũ không lên tiếng, các trưởng lão khác cũng lần lượt im lặng. Vấn đề này tự nhiên là do tông chủ và 7 vị đạo tông quyết định. Sau một lát, Thánh Phô Khuyết chậm rãi nói, đã như vậy, kẻ này ta sẽ xem xét trước rồi mới quyết định. Thần sắc của Vũ Mân và Âu Dương Chí Dũng khẽ biến đổi. Tốt, Thánh Vô Khuyết lại nói, chúng ta Thánh Đạo Tông không phải là quả hồng mềm. Một vị đại thần tôn sơ kỳ, nếu như trong lòng chúng ta không có chút độ lượng nào, há chẳng phải sẽ bị người chê cười. 7 vị đạo tông lúc này đều im lặng không nói. Hội nghị kết thúc, từng người lần lượt rời đi. Lúc này, Thánh Phi Vũ lại ở lại. Phi Vũ, có lời gì muốn nói không? Thánh Đạo Tông, trước kia là Thánh Gia. Sau khi Thánh Gia phát triển lớn mạnh, họ sáng lập Thánh Đạo Tông, trở thành bá chủ một trong cửu nguyên vực. Tông chủ, một mực do người trong Thánh Gia đảm nhiệm. Đời trước Tông chủ là Thánh Vân Thiên Đại Nhân, cha của Thánh Phi Vũ và Thánh Giật Phi. Thánh Vô Khuyết chính là cháu trai của Thánh Vân Thiên Đại Nhân, cho nên Thánh Phi Vũ và Thánh Vô Khuyết thực tế là đường huynh đệ. Theo lý lẽ, sau khi Thánh Vân Thiên thoái vị, hoặc là Thánh Giật Phi hoặc là Thánh Phi Vũ sẽ đảm nhiệm Tông chủ. Chỉ có điều Thánh Vô Khuyết có thiên phú mạnh mẽ hơn nên đảm nhiệm Tông chủ là hợp lý hơn. Thánh Vân Thiên đã truyền chức Tông chủ cho Thánh Vô Khuyết. Tuy vậy, Thánh Giật Phi cũng đã từng đảm nhiệm một trong 7 vị đạo tông. Sau khi Thánh Giật Phi mất tích, Thánh Phi Vũ mới tiếp nhận vị trí của huynh trưởng. Thánh Phi Vũ nhìn Thánh Vô Khuyết, chắp tay nói, Tông chủ, đại ca, đã chết. Nghe lời này, Thánh Vô Khuyết giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Hắn đứng dậy, tiến đến gần Thánh Phi Vũ, ánh mắt như đuốc, nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi, người làm sao biết, trước kia, hồn đăng của Giật Phi đã dập tắt, ta đã nói với ngươi rằng hắn đã chết, có thể ngươi không tin, nhưng hiện tại ngươi xác định thế nào? Thánh Phi Vũ sắc mặt khó coi nói, ta tận mắt nhìn thấy dấu vết đại ca để lại trước khi chết, mà chuyện này cũng là Tần Dương nói cho ta. Lúc này, Thánh Phi Vũ đem toàn bộ sự tình liên quan đến Tần Dương truyền cáo cho Thánh Vô Khuyết, Âu Dương Chí, Dũng Đạo Tông. Thánh Vô Khuyết lúc này lại bước về phía bảo tọa, chậm rãi ngồi xuống, thì thầm nói, không thể nào, Âu Dương Chí Dũng cùng với Ám Nguyệt Ma Tộc liên hợp giết Thánh Giật Phi. Thánh Vô Khuyết thì thầm, không phải là hắn. Thánh Phi Vũ lúc này lại lẩm bẩm, có thể là đại ca trước kia xác thực đã nói giữa hắn và Âu Dương Chí Dũng có một cái ước định, ta đã hỏi qua mấy lần, hắn đều không đề cập đến. Phi Vũ, Thánh Vô Khuyết chậm rãi nói, chuyện này không thể vội vàng kết luận. Có lẽ Âu Dương Chí Dũng bị vu oan hãm hại, cần phải điều tra tỉ mỉ. Hơn nữa, sự việc liên quan đến một vị đạo tông, ngươi cũng biết, Âu Dương Chí Dũng và Vũ Mân Đạo Tông có quan hệ chặt chẽ. Nếu không có 10 phần chứng cứ, sẽ dẫn đến đại loạn trong Thánh Đạo Tông. Nếu như một ngày xảy ra loạn lạc, thì Cửu Nguyên Đan Tông, Huyền Nguyệt Động Thiên, Đà La Cung, Thanh Dương Thánh Địa sẽ không chỉ đứng yên quan sát, mà khả năng sẽ thêm mắm thêm muối. Ta biết rồi, Thánh Phi Vũ biểu hiện ảm đạm. Hắn cũng thật sự lo lắng về vấn đề này. Còn có một chuyện, Thánh Phi Vũ lại nói, Tần Dương, hắn có thể điều khiển Thánh Vũ tổ ấn của chúng ta. Cái gì? Vừa nghe đến lời này, Thánh Vô Khuyết gần như đột nhiên bạo khởi, suýt nữa không thể khống chế được bản thân, khiến cho lực lượng bảng bạc trong người suýt lật tung cả đại điện. Thánh Phi Vũ lúc này càng thêm kinh hãi, Tông chủ phản ứng quá mạnh mẽ. Chỉ cần nghĩ đến, đó là Thánh Nguyên Tam Tôn chi bảo, chỉ có Tông chủ nhận được truyền thừa bí pháp mới có thể điều khiển, những người khác thì không thể làm được. Trước mắt, trong Thánh Đạo Tông, chỉ có phụ thân của hắn, Thánh Vân Thiên, là đời trước Tông chủ, cùng với hiện nhiệm Tông chủ Thánh Vô Khuyết có thể sánh ngang. Phụ thân đã thoái ẩn, không hỏi thế sự, chuyên tâm tu hành. Thánh Vô Khuyết bản thân là cường giả vô địch, hơn nữa lại có Thánh Nguyên Tam Tôn chi bảo, có thể nói trong Thánh Đạo Tông gần như không có ai mạnh hơn hắn. Nhìn khắp Cửu Nguyên vực cũng hiếm thấy đối thủ, Thánh Vô Khuyết có thể xưng bá một phần lớn nhờ vào Thánh Nguyên Tam Tôn chi bảo. Bây giờ đột nhiên nghe nói có người có thể khống chế sức mạnh mà không cần thi triển bí pháp, người như vậy tự nhiên khiến hắn kiêng kỵ. Ngươi tận mắt thấy sao? Phải, Thánh Phi Vũ tiếp tục nói, Tần Dương khi tiến vào Thánh Đạo Tông không có địch ý với chúng ta, nhưng đối với ma tộc lại tràn đầy oán hận. Sau một lúc, Thánh Vô Khuyết khoát tay nói, ta đã biết, ngươi có thể về trước. Vâng, Thánh Phi Vũ rời khỏi đại điện, không có mục đích đi tới, rồi lại nghĩ đến điều gì đó, liền hướng sâu vào trong Thánh Đạo Tông, đến một vùng cấm địa, đi vòng quanh. Thánh Vô Khuyết nhìn như đang đi trên mặt đất, nhưng mỗi bước đi đều dài đến trăm trượng. Khi hắn đến một vùng thung lũng, thân ảnh mới dừng lại. Thánh Phi Vũ tiến vào trong sơn cốc, nhìn thấy bên trong có từng mảng lớn hạt thóc. Một vị lão giả mặc vải thô và và đội mũ rơm, ngồi bên bờ ruộng, tay cầm điếu thuốc dài. Lão già nhìn có vẻ khoảng 50-60 tuổi, trông như một nông phu bình thường. Phụ thân, Thánh Phi Vũ, mặc trang phục lộng lẫy, chất liệu cao cấp, tiến vào, nhưng lại lộ ra vẻ hoàn toàn xa lạ. Phi Vũ à, người đến đây làm gì? Lão giả cười lớn hỏi. Thánh Phi Vũ nhìn phụ thân, rồi thở dài. Năm xưa, phụ thân từng là Chí Cao Đế Tôn, khí phách phấn chấn, muốn xung kích vào cảnh giới cao nhất của Chí Cao Đế Tôn. Nhưng có lẽ, phụ thân đã thất bại, liên tiếp thử nghiệm, liên tiếp thất bại. Cuối cùng, phụ thân mất đi ý chí xung kích, thoái vị, và giao Thánh Đạo Tông cho Thánh Vô Khuyết. Còn bản thân thì ở đây, sống như một lão nông phu. Hắn không rõ phụ thân đã trải qua đả kích gì, nhưng có lẽ đây là lựa chọn của phụ thân. Hắn cũng không thể nói gì thêm, không có gì, chỉ là có chút phiền muộn, muốn tìm phụ thân tâm sự. Ngồi xuống đi. Thánh Vân Thiên vỗ vỗ chỗ bên cạnh bờ ruộng, cười nói, chờ những hạt thóc này chín, phụ thân sẽ nấu cơm cho người ăn. Muốn nói gì thì cứ nói đi. Thánh Đạo Tông rất lớn, dài hơn 100 dặm, từ chỗ tạp dịch đệ tử đến các trọng địa trong tông môn. Từng lớp, nơi khổng lồ như vậy, nhiều đệ tử tu hành viên mãn vẫn không thể đi hết. Lúc này, Thánh Vô Khuyết mặc bộ bạch y, cũng đang đi trong Thánh Đạo Tông. Chỉ là, ven đường gặp phải một ít đệ tử và trưởng lão của Thánh Đạo Tông. Họ dường như không nhìn thấy hắn, mặc kệ cho hắn đi qua bên cạnh. Hắn quanh quẩn một hồi, cuối cùng xuất hiện tại một vùng thung lũng. Tại Thánh Đạo Tông, có vô số sơn cốc nhỏ, ít nhất cũng phải đến 1000 tòa, thậm chí gần 1000 tòa. Nơi này, chỉ có tông chủ đời trước mới có thể tiến vào. Ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Thánh Vô Khuyết bước vào sơn cốc, hai bên, cách đạo dò xét khí tức, nhanh chóng biến mất. Khi hắn tiến vào sâu hơn, đến trước một vách núi, Thánh Vô Khuyết bấm tay một cái. Những giọt tinh huyết vẩy ra, lập tức, vách núi phát ra ánh sáng. Một đạo quang mang chậm rãi ngưng tụ, khiến cho cả sơn cốc trở nên huyền ảo. Như cảnh thiên đình, một ấn ký giống như ngọc tỷ từ từ từ hiện ra, cổ kính và đầy tang thương. Đó chính là Thánh Vũ Tổ Ấn, truyền thừa tuyệt thế của Thánh gia, một bảo khí chí tôn. Uy lực của nó chấn động cả cửu nguyên vực, là một tuyệt thế thần binh. Nhìn thấy Thánh Vũ Tổ Ấn còn tồn tại nơi đây, Thánh Vô Khuyết nhẹ nhàng thở ra, nhưng rồi lông mày lại nhíu lại. Hắn cầm Thánh Vũ Tổ Ấn tiến vào khe nứt của vách núi, thân ảnh dần dần biến mất. Cả Thánh Đạo Tông dường như đều xuất hiện những điều kỳ quái. Tuy nhiên, những điều này Tần Dương tuyệt không hay biết. Hắn, Tần Dương, hiện đang ở giai đoạn sơ kỳ của Đại Thần Tôn. Mỗi ngày, hắn đều uống chút trà, tu luyện võ công, giám sát Thầy Thanh Trúc chăm chỉ tu luyện, và cũng không quên trừng phạt nàng mỗi khi lười biếng. Thời gian trôi qua từng ngày như vậy, còn bên Linh gia, họ cũng không ngừng trao đổi thư từ, truyền đạt tin tức. Lý Hiển Đạo và Diệp Nam Hiên đang chinh chiến và rèn luyện bản thân trong Linh gia. Các đệ tử hạch tâm của Linh gia được thăng cấp nhờ cửu diệp huyết hồng liên, và không ngừng có sự biến đổi. Hắn hiện tại chỉ quan tâm đến Linh gia, an ổn là tốt nhất. Sau nửa năm trôi qua, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn tiếp tục tu luyện trong Thánh Đạo Tông, chuẩn bị cho cuộc chiến vực tử. Đây là sự kiện lớn nhất của cửu nguyên vực, cũng là lần tụ tập lớn nhất giữa ngũ đại bá chủ và các thế lực khác. Đến lúc đó, có lẽ hắn sẽ biết rõ một số chuyện đã xảy ra. Tiểu Trúc Trúc, Tần Dương lúc này ngồi trên ghế đu bên võ trường, nhìn Thời Thanh Trúc, nói, ngươi hãy ăn điểm tâm đi. Ta đã nói với ngươi về việc tu luyện vạn linh pháp thân rồi sao? Hiện nay, Thời Thanh Trúc cũng đã đạt đến cảnh giới sơ kỳ của Đại Thần Tôn. Nàng ti tiến bộ rất nhanh, nhưng nếu Tần Dương muốn đuổi theo, hắn vẫn có thể làm được. Đại Thần Tôn cảnh giới pháp thân ngưng hồn không chỉ có thể thoát thể chiến đấu, mà còn có thể nắm giữ ý thức tự chủ, trợ giúp bản thân võ giả trong chiến đấu mạnh mẽ hơn. Hắn tiếp tục giải thích, ngưng hồn chính là ngưng tụ hồn thức của chính ngươi. Nghe lời này, Thời Thanh Trúc nằm trong võ trường, vẻ mặt đau khổ nói, ta từ tiểu thần tôn hậu kỳ tiến đến đại thần tôn sơ kỳ, thật sự là rất nhanh. Hả, người đang gạt ta sao? Tần Dương nghiêm mặt nói, ngươi là Thời Thanh Trúc, một trong những kiêu nữ của Hạ Tam Thiên, một đời nữ thần, sống lại lần nữa. Thiên phú của ngươi không thể nào vượt trội hơn nữa được sao? Hơn nữa, phụ thân ta đã để lại viên thần bí hạt châu. Ta đã điều tra, bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí. Đối với tu hành mà nói, đó quả thực là một bảo tàng. Ngươi chỉ cần đào sâu một chút là có thể đại triển thần uy. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Thời Thanh Trúc càng trở nên khó coi. Tu hành quả thực rất gian khổ, nàng đã tiến bộ rất nhanh. Có lẽ Tần Dương chỉ muốn ép buộc nàng mà thôi. Nhìn thấy bộ dạng không tình nguyện của nàng, Tần Dương cười nói, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Cốc Tân Nguyệt, ta đã dò xét qua. Hồn hải của nàng mạnh hơn cả lúc ta ở đỉnh phong, nàng thật sự rất lợi hại. Sương Nhi, hỗn độn chi thể, loại thể chất này hiếm thấy từ vạn cổ. Nếu nàng còn chưa phát lực, thì sau này khi phát lực, ta toàn lực tu hành cũng không thể theo kịp nàng. Đến cả Tử Khanh, hắc hắc, thiên phú của nàng còn mạnh hơn ngươi ngày xưa. Dù nàng không có gì trong tay, nhưng vẫn khủng bố. Ta còn muốn nhắc nhở ngươi, ở xa xôi Thương Mang Vân Giới có một nữ nhân càng kinh khủng hơn. Nữ nhân ấy, thiên phú còn mạnh hơn cả mẹ ta, thực sự là một con long. Nghe đến đây, Thời Thanh Trúc lập tức cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Long, thần long a, dù là ở ngàn vạn đại lục, hay hạ tam thiên, trung tam thiên, long luôn là một tồn tại trong truyền thuyết và thần thoại. Thời Thanh Trúc mở to đôi mắt, nhìn về phía Tần Dương, hiếu kỳ hỏi, long, long rốt cuộc có hình dáng như thế nào? Ham em, Tần Dương suy tư một lát rồi đáp, rất đẹp. Thời Thanh Trúc cảm thấy không hài lòng. Đẹp ư, nàng cũng rất đẹp. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nghi, đều rất xinh đẹp, như tuyết sơn băng liên, như nước sạch phù dung. Nếu nói về vẻ đẹp, khó mà tìm ra khuyết điểm. Nếu nói về khí chất, ngàn dặm mới tìm được một người. Đột nhiên, Thời Thanh Trúc tiến lại gần Tần Dương, áp tai vào, hỏi, vậy ngươi nói, trong lúc tu hành, ngươi cảm thấy cùng ta ở chung thoải mái hơn, hay là cùng nàng ở chung thoải mái hơn? Nghe lời này, Tần Dương liền phun nước trà ra. Trong miệng hắn tu hành, Tiểu Trúc Trúc học theo cái xấu, nói sao? Nói sao? Thời Thanh Trúc tiếp tục hỏi, nàng làm cho ngươi thoải mái hơn, hay là ta làm cho ngươi thoải mái hơn? Tần Dương mặt đỏ ửng, ho khan. Tần Dương, lúc này, một tiếng hô vang lên, ba bóng dáng xuất hiện, cùng nhau tiến đến, như giúp Tần Dương giải vây. Ngươi còn ngồi đây uống trà? Phân Thanh Tuyền đến gần, ngồi xuống, nói, ngươi có biết ngươi xong đời rồi không? Ta xong đời rồi. Tần Dương hiếu kỳ hỏi, ta không phải đang tốt sao? Nhị Lăng Tử, Lý Vinh Ưng lúc này cũng lên tiếng. Ta nghe Lão Vân và Lão Hầu nói, chuyện của ngươi đã bị Vũ Mân Đạo Tổng chú ý. Họ đang có ý định khảo vấn ngươi đấy. Khảo vấn? Tần Dương tò mò, nhìn ba người. Hầu Trấn Thiên liền nói ngay, ngươi hiểu biết quá nhiều về đan thuật, trận thuật và ngự thú, hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Vũ Mân Đạo Tông hoài nghi ngươi có vấn đề, khả năng là có gian tế từ các tông môn khác, hoặc là có liên quan đến ma tộc, họ đang nghĩ đến việc thẩm vấn ngươi. Vũ Mân Đạo Tông, Tư Mã Tuyết Thiên chính là xuất thân từ Vũ Mân Đạo Tông Đại Vũ Phong sao? Tuy nhiên, với thân phận của Vũ Mân trong Đạo Tông, giữa vạn người siêu cấp cường giả, đâu cần phải vì chuyện của hắn và Tư Mã Tuyết Thiên mà nhắm đến hắn. Điều này thật không thể hiểu nổi. Âu Dương Chí, Dũng Đạo Tông cũng tán thành. Vân Thanh Tuyền lại nói, chỉ có mấy vị khác trong Đạo Tông cảm thấy không cần thiết. Nghe lời này, Tần Dương nhíu mày, Vũ Mân, Âu Dương Chí, Dũng, tại sao lại gấp gáp như vậy? Hắn chỉ là một ngoại môn đệ tử, hiện giờ tuy đã đạt tới đại thần tôn sơ kỳ, nhưng có thể vẫn chưa được xét duyệt vào nội môn. Hơn nữa, cho dù có vào nội môn, một đại thiên tôn trước mặt chí cao đế tôn cường giả có thể tính là gì? Hai vị đạo tông này sao lại nóng vội như vậy? Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Hoặc là hai vị này đại diện cho ma tộc? Tần Dương im lặng không nói. Vân Thanh Tuyền tiếp tục, ngươi tiểu tử này chẳng lẽ là tà môn? Ban đầu cùng chúng ta Lão Thất Phu trò chuyện, còn nói cái gì? Từ đâu mà có linh cảm mà lại làm như vậy? Ta nhìn ngươi chính là đang đùa bỡn chúng ta. Ngươi có phải thật sự có đan thuật rất cường không? Đúng thế, đúng thế. Trận thuật cũng là một trận gặp huyết. Ta cũng bị ngươi hủ đến. Hầu Trấn Thiên cũng nói, hắn còn nhớ rõ, 3 tháng trước, khi cùng Tần Dương luận trận dưới ánh trăng, thực sự bị Tần Dương hù dọa. Ngươi rốt cuộc có lai lịch thế nào? Đừng có gạt chúng ta. Vân Thanh Tuyền lập tức lên tiếng, chỉ cần ngươi không phải là gian tế từ thế lực khác, không phải người ma tộc, ta đảm bảo ngươi sẽ an toàn, Nhìn ba người bọn họ, Tần Dương nở nụ cười. Suốt nửa năm qua, hắn sống cùng ba vị này như những người bạn, và nhận thấy họ đều có những khát vọng thuần túy trong lĩnh vực của mình. Võ giả theo đuổi võ đạo và sức mạnh thực sự, rất nhiều võ giả trên đường đi lại bị lợi ích che mắt. Ba người này lại chỉ theo đuổi trận thuật, ngự thú và đan thuật, khiến Tần Dương cảm thấy họ rất đáng để chỉ điểm. Thời gian vài tháng sống chung, hắn cũng đã có cảm tình với ba người. Ta chính là Tần Dương, Tần Dương cười nói. Ta đến từ Hạ Tam Thiên, đã đến Linh Tiên Quận, tiến vào Linh Nguyên Châu, sau đó giúp đỡ Linh Gia, rồi vào Cửu Nguyên Đại Lục phát triển, cuối cùng gia nhập Thánh Đạo Tông. Ngươi yên tâm, lão ca bọn ta không lo lắng gì cho ngươi. Nếu không có chuyện gì, ngươi cũng không làm điều gì sai trái, ta không sợ gì cả. Lý Vinh Ưng nói ngay. Vậy ngươi giải thích thế nào? Ngươi chỉ là một tiểu thần tôn, không đúng. Hiện tại ngươi đã là đại thần tôn. Làm sao một đại thần tôn như ngươi lại biết nhiều về đan thuật, trận thuật và ngự thú như vậy? Cái này, Tần Dương bất đắc dĩ cười, chỉ vào đầu mình. Hắn ra đời chính là dần dần nắm giữ, khả năng là phúc báo kiếp trước, kiếp này thiên phú kỳ tài. Dù sao hắn không phải là gian tế từ thế lực khác, cũng không phải ma tộc mê hoặc người. Bà vị trưởng lão nghe vậy, nhìn nhau, nhẹ nhàng thở ra, nâng chung trà lên, uống một hớp. Kỳ thực, Tần Dương căn bản không có gì để đảm bảo. Chỉ là, ba người đã ở chung lâu, trong lòng họ đã tin tưởng Tần Dương. Dù hắn có nói điều gì bất khả tư nghị, họ cũng sẽ tin. Dù sao chỉ cần ngươi không phải gian tế thì được. Lý Vinh Ưng mở miệng nói, Lão Vân hiện tại là cửu phẩm chí tôn đan sư. Tại tông môn tiếng nói không bằng bảy vị đạo tông, nhưng so với các trưởng lão khác thì cao hơn nhiều. Ba người chúng ta bảo đảm cho ngươi, thì Vũ Mân và Âu Dương Trí Dũng cũng không dám làm bậy. Không sai, không sai, Vân Thanh Tuyền cười nói. Chúng ta bốn người, sau này chỉ cần uống trà và luận đạo, mặc cho họ đi, ha ha ha. Quả thật là như thế. Lão ca ba vui vẻ, mọi nỗi lo lắng như được buông xuống. Thấy cảnh này, Tần Dương mỉm cười, thật là tốt. Cùng lúc đó, tại Thánh Đạo Tông, Đại Vũ Phong là một trong bảy phong chi thủ của Thánh Đạo Tông. Thực lực tổng hợp là tối cường, phong chủ Đại Vũ Phong, Vũ Mân, là cường giả trí cao đế tôn. Thực lực của hắn tuyệt đối xếp vào ba vị trí đầu trong toàn bộ Thánh Đạo Tông. Lúc này, tại một tòa đỉnh núi trong lầu các của Đại Vũ Phong, hai thân ảnh đứng vững, U Vực Tử Chi tranh hội là một tình tiết ngày càng lớn, hội nghị rất bạo tạc. Phía trước hội đã viết một ít phục bút, Vũ Mân Đạo Tông và Âu Dương Chí Dũng Đạo Tông ngồi đối diện nhau, sắc mặt bình tĩnh, nhưng bầu không khí thì có phần căng thẳng. Một lúc lâu, Vũ Mân Đạo Tông phá vỡ sự im lặng, nhìn về phía Âu Dương Chí Dũng, nói, ngươi thật muốn tiếp tục như vậy, sao, không thể khác được sao? Âu Dương Chí Dũng tuy có vẻ cao lớn, nhưng trong lời nói lại thể hiện sự ôn hòa và lễ độ. Cửu Nguyên Vực đã bình yên quá lâu, lâu đến nỗi mọi người quên đi nhiều chuyện, không chỉ Cửu Nguyên Vực mà cả Thượng Nguyên Thiên, thậm chí toàn bộ Trung Tam Thiên cũng vậy, phải làm ra một số thay đổi. Dù là nói đến đây, Âu Dương Chí Dũng lại ngừng lời. Một hồi sau, Vũ Mân lại nói, Tần Dương, hiện tại tạm thời để hắn xem một chút, nếu như xảy ra vấn đề thì giết hắn, tông chủ bảo vệ hắn, ý tứ rất rõ ràng, ta cũng không dễ dàng ra tay. Vũ Mân nhìn Âu Dương Chí Dũng, nói, ngươi quyết định, ta đều ủng hộ, ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Nếu sai, thì đại không chết một lần. Nghe đến đây, Âu Dương Chí Dũng lại cười. Nếu đúng, khả năng cũng sẽ chết một lần. Lời này vừa nói ra, Vũ Mân sững sờ, rồi cũng nở nụ cười theo. Chết thì chết, có thể sợ chết hay sao? Hai người nhìn nhau, như những tri kỷ, hiểu nhau mà không cần nói. Thánh Đạo Tông vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Trong đại điện, các vị trưởng lão vẫn đang nghị sự về Tần Dương, nhưng cuối cùng cũng không đạt được kết quả gì. Tần Dương quả thực rất yêu nghiệt, dù sao hắn chỉ là đại thần tôn cảnh giới mà thôi, mấy vị trí cao đế tôn không đáng vì một vị đại thần tôn cảnh giới đệ tử mà thật sự làm ra chuyện điên cuồng. Tuy nhiên, Tần Dương sau nửa năm tu luyện đã đạt tới đại thần tôn sơ kỳ, được tấn thăng thành nội môn đệ tử. Đối với sự phân biệt giữa ngoại môn và nội môn, hắn cũng không bận tâm, vì vậy hắn vẫn không đến Bách Sự Các để tấn thăng thân phận. cho đến khi hắn tấn thăng làm đại thần Tôn Sơ Kỳ. 3 tháng sau, Bách Sử Các không biết được ai đã bày mưu, thế mà lại điều động trưởng lão tự mình trèo núi, sắc phong hắn làm nội môn đệ tử, được hưởng đãi ngộ của tinh anh đệ tử, và còn ở lại tại ngọn núi này. Đối với việc này, Tần Dương cũng chỉ thờ ơ, nội môn hay ngoại môn, đối với hắn không có gì khác biệt. Hắn cũng không phải là vì trở thành đạo tử của Thánh Đạo Tông mà tới mỗi ngày. Hắn vẫn tiếp tục tu hành, giám sát thời Thanh Trúc luyện tập, và cùng với Vân Thanh Tuyền, Lý Vinh Ưng, Hầu Trấn Thiên ba vị lão hữu thường trà và rượu. Thời gian tại Thánh Đạo Tông trôi qua thật dễ chịu. Như vậy, 3 tháng nữa lại trôi qua. Tính toán kỹ càng, hắn đã ở Thánh Đạo Tông 1 năm. Ngoại trừ nửa năm, trước hắn từ Tiểu Thần Tôn Sơ Kỳ lên đến Đại Thần Tôn Sơ Kỳ, gây ra một ít xôn xao bên ngoài. Thì nửa năm sau, ngoài việc bị sắc phong làm nội môn đệ tử, cũng không có tin tức gì khác truyền ra. Thời gian 1 năm đã trôi qua, cái gọi là vực tử chi tranh sắp bắt đầu. Trong Thánh Đạo Tông, các đệ tử nội môn đã đạt tới cảnh giới Đại Thần Tôn, cùng với các tinh anh đệ tử ở cảnh giới Tiểu Đế Tôn. Tất cả đều khẩn trương chuẩn bị cho cuộc tranh tài. Vực tử chi tranh là gì? Cửu Nguyên vực rộng lớn, có 5 đại bá chủ, ngạo nghễ giữa quần hùng. Dù 5 đại bá chủ này được xem là ngang sức, nhưng thực tế, họ vẫn phân chia cao thấp. Làm sao để phân chia? Tất nhiên không thể để các chí cao đế tôn đối đầu trực tiếp. Thay vào đó, đệ tử của các tông môn sẽ tranh tài. Thánh Đạo Tông có 7 vị đạo tử, Thanh Dương Thánh Địa có 5 vị thánh tử, Đà La Cung có 5 đại thiếu cung chủ, Huyền Nguyệt Động Thiên có 4 thiên kiêu, Cửu Nguyên Đan Tông có 3 vị đan tử. Mỗi người trong số họ đều là những thiên tài nổi bật trong Cửu Nguyên vực, là nhân trung long phượng. Hơn nữa, họ đại diện cho trụ cột vững chắc của tông môn, chẳng hạn như Thánh Vô Khuyết, tông chủ hiện tại của Thánh Đạo Tông, năm xưa cũng là người khôi thủ trong vực tử chi tranh. Vực tử chi tranh đại diện cho đệ tử có thực lực đỉnh phong và là tương lai của 5 đại bá chủ, người lãnh đạo mạnh mẽ trong Cửu Nguyên vực. Đối với các chí cao đế tôn, còn có một cấp bậc cao hơn, đó chính là cực cảnh. Cái gọi là cực cảnh trong Cửu Nguyên vực rất ít người biết đến. Cực cảnh võ giả tồn tại ở Thượng Nguyên Thiên, vô cùng cường đại và 10 phần hiếm thấy. Mỗi lần vực tử chi tranh, người được khôi thủ đều là những kẻ được đại gia kỳ vọng có thể trong tương lai sẽ tấn thăng làm cực cảnh. Chỉ có điều, trong mấy vạn năm, mười mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm qua, trong Cửu Nguyên vực không xuất hiện một cực cảnh cường giả nào. Nhiều người thậm chí không biết rõ cực cảnh là gì. Trung Tam Thiên rộng lớn, Thượng Nguyên Thiên là 1 trong 9 thiên, trong khi Cửu Nguyên vực lại thuộc về Thượng Nguyên Thiên. Cả Trung Tam Thiên quá lớn, mà về cực cảnh, thông tin biết đến quá ít. Nghe nói trước kia, Cửu Nguyên Đan Đế từ Cửu Nguyên vực đi ra, không chỉ trở thành cường giả đỉnh tiêm của Thượng Nguyên Thiên, mà còn là cực hạn đan sư, được tôn sùng như tiên nhân trong toàn bộ Trung Tam Thiên. Có thể, Cửu Nguyên Đan Đế còn thần bí hơn, tuy là từ Cửu Nguyên vực mà ra, nhưng Cửu Nguyên vực chỉ biết rằng người này là Đan Đế, chứ không rõ hắn cường đại đến mức nào. Tất cả đều không phải bên ngoài thấy rõ sự kiện. Trong vực tử chi tranh, người được khôi thủ chắc chắn có thể trở thành hùng hào một đời của Cửu Nguyên vực. Trước đây, các đại thế lực chỉ tổ chức đỉnh tiêm đệ tử để tranh sức, nhưng theo quy mô vực tử chi tranh ngày càng lớn, dần dần hình thành 5 đại bá chủ, bao gồm các thế lực khác và những thế hệ trẻ tuổi ở Tiểu Đế Tôn cảnh giới cùng Đại Thần Tôn. Theo thời gian phát triển, Cửu Nguyên vực đã trở thành thời đại thịnh thế đương thời. Những điều này hắn biết được từ 3 vị lão hữu qua những cuộc trò chuyện trong suốt gần 1 năm qua. Lần này, trong vực tử chi tranh, Đà La Cung đã truyền ra tin tức cho rằng sẽ có một lần đại kỳ ngộ liên quan đến Cửu Nguyên vực sẽ được công bố sau khi kết thúc cuộc tranh này. Đồng thời, cũng có thông tin liên quan đến truyền thuyết về Đan Đế Trần Nhất Mặc. Tin tức này đã gây ra một thời gian ồn ào. Dù Cửu Nguyên Đan Đế đã biến mất mấy vạn năm, nhưng truyền thuyết vẫn được lưu truyền. Ngoài ra, còn có truyền thuyết về tác phẩm của hắn, Cửu Nguyên Đan Điển. Nghe nói, Dịch Hàn Ngọc đã học tập từ Cửu Nguyên Đan Đế qua Cửu Nguyên Đan Điển, đạt thành cửu phẩm chí tôn đan sư và trở thành đan sư đệ nhất trong Cửu Nguyên vực. Hơn nữa, có tin đồn rằng Dịch Hàn Ngọc chỉ học được 6 quyển. Tuy nhiên, chính Dịch Hàn Ngọc lại chỉ thừa nhận nắm giữ ba quyển nội dung chân chính. Điều này khiến người ta càng thêm thán phục. Chỉ với ba quyển, hắn đã trở thành cửu phẩm chí tôn đan sư. Nếu như hắn nắm giữ toàn bộ, chẳng lẽ không trở thành đan sư cực cảnh, thậm chí có hy vọng tìm kiếm tiên đạo sao? Có võ giả nói rõ rằng, cửu nguyên đan điển gồm 9 quyển, mỗi quyển không chỉ ghi lại nội dung, mà còn là báu vật. Tin đồn cho rằng, cửu nguyên đan đế, khi chế tạo cửu nguyên đan điển, đã sử dụng vật liệu tập hợp từ vô tận thiên tài địa bảo ở trung tam thiên. Bản thân cửu nguyên đan điển chính là một kiện thần binh hiếm có. Dù là đan sư hay võ giả, ai cũng tràn đầy mơ ước với cửu nguyên đan điển. Đà La Cung lại trưởng khống những thông tin liên quan đến Trần Nhất Mặc, là đồ đệ duy nhất của cửu nguyên đan đế. Trần Nhất Mặc chắc chắn nắm giữ ít nhất một quyển, thậm chí là tất cả 9 quyển đan điển. Tìm được Trần Nhất Mặc chẳng khác nào tìm được đan điển. Vì vậy, lần này vực tử chi tranh càng thêm kịch liệt. Những điều này hắn đều hiểu. Hắn cũng rất tò mò không biết Đà La Cung đã làm thế nào để chiếm được tin tức. Hiện tại, trong cửu nguyên vực, bên ngoài nhìn bình tĩnh, nhưng thực tế có thể là một vòng xoáy đang lăn lộn, sắp sửa phơi bày ra, hãm hại Linh Gia, sát hại phụ mẫu người, khiến Trần Nhất Mặc vô cớ biến mất, cùng với ma tộc cấu kết. Có lẽ tất cả đều thuộc về một nhóm người, Thánh Đạo Tông, Cửu Nguyên Đan Tông, Huyền Nguyệt Động Thiên, Thanh Dương Thánh Địa, Đà La Cung. Ai trong số họ cũng sẽ biết rõ trong vực tử chi tranh này. Hắn chờ đợi, khi thời gian vực tử chi tranh đến gần, Thánh Đạo Tông cũng dần trở nên náo nhiệt. Các nội môn đệ tử, tinh anh đệ tử lần lượt xuất quan, tìm kiếm đối thủ để rèn luyện thực lực. Những đệ tử đạt cảnh giới Đại Thần Tôn, Tiểu Đế Tôn đều kìm nén khí thế, chuẩn bị tham gia vực tử chi tranh, thi thố tài năng. Một ngày nọ, tại Sinh Tử Cốc, hắn tiến vào sơn cốc, đến một tòa lầu các trong Sinh Tử Cốc, cầm một tờ giấy sinh tử, dùng bút lớn ký tên mình, Từ Nham. Hắn hướng về một tòa sinh tử đài, mở tờ giấy sinh tử ra, nhìn quanh bốn phía. Hãy nghe ta, nội môn đệ tử Từ Nham, bế quan lâu này, nghe nói trong Thánh Đạo Tông xuất hiện một vị ngoan nhân, tiểu thần tôn sơ kỳ, đã chém giết tiểu thần tôn đỉnh phong cảnh giới, lại còn miệt thị ta Tuyết Môn. Hôm nay, Từ Nham xuất quan, đại thần tôn sơ kỳ, tại sinh tử đài này, ký giấy sinh tử, Tần Dương, ngươi hãy ra đây. Tiếng quát của hắn vang lên, truyền khắp sinh tử cốc. Rất nhanh, tin tức lan ra ngoài. Nội môn đệ tử Từ Nham đã khiêu chiến Tần Dương trên sinh tử đài. Từ Nham là ai? 3 năm trước, hắn nổi tiếng trong hàng ngũ ngoại môn, đứng đầu bảng xếp hạng đệ tử ngoại môn. Sau khi đột phá lên đại thần tôn, hắn tiến vào nội môn, vị trí đầu bảng của ngoại môn mới có thể thuộc về hắn. Dưới tay Lâm Hiền, Từ Nham đã đột phá đến đại thần tôn sơ kỳ. Nhưng sau 3 năm trong nội môn, hắn vẫn không có tin tức gì. Đại gia còn tưởng rằng người này đã đột phá đến đại thần tôn sơ kỳ, lặng lẽ giữa đám người, nhưng không ngờ hắn vẫn đang bế quan. Chỉ là dường như hắn không tiến tới đại thần tôn trung kỳ. Thời gian 3 năm, muốn đạt đến cảnh giới đó thật sự rất khó. Tần Dương chỉ trong nửa năm từ tiểu thần tôn sơ kỳ lên đại thần tôn sơ kỳ, khiến chư vị đạo tông kinh ngạc. Điều này thật quá khoa trương. Ngay cả thiên kiêu, một lần tiểu cảnh giới đột phá cũng cần 1 đến 2 năm, thậm chí 3 năm. Từ Nham khiêu chiến Tần Dương, hai người này đều được xem là đệ nhất trong ngoại môn, bây giờ đều là đại thần tôn sơ kỳ, không biết ai có thể thắng ai. Từ Nham là người của Tuyết Môn, được Tư Mã Tuyết Thiên coi trọng, không thể nói trước lần này là nhận lệnh của hắn. Đạo tử lại căm hận một vị nội môn đệ tử như vậy sao? Ngươi không biết đâu, chuyện này đã xảy ra từ 1 năm trước rồi. Sự việc liên quan đến sinh tử cốc và sinh tử đài dần dần được truyền ra, tin tức cũng đã đến tai Tần Dương. Lý Vân Tiêu vội vàng trở về phong, nói cho hắn mọi chuyện. Từ Nham cũng là người của Tuyết Môn. Phải, Tần Dương bất đắc dĩ nói, Tư Mã Tuyết Thiên lại ghi hận ta, thật là không có tiền đồ. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, nữ nhân thường hay hẹp hòi, ngươi nói ai? Thời Thanh Trúc bên cạnh bất mãn nói. Lý Vân Tiêu chỉ cười, không dám cãi lại. Tần sư huynh thường ngày có phần tẻ nhạt, nhưng lại quan tâm đầy đủ đến Thời Thanh Trúc. Hắn có thể nhìn thấy điều này, hắn không thể để Thời Thanh Trúc ghi hận lên mình. Tần sư huynh có đi hay không? Lý Vân Tiêu dò hỏi. Đi, Tần Dương khẽ mỉm cười đáp, tự nhiên là muốn đi. Người trước Dương Danh, ai không muốn, ta cũng muốn. Nhân dịp này, ta sẽ cho hắn thấy, ta đã đạt đến đại thần tôn cảnh giới. Thời gian nhanh chóng, cảnh giới bất ổn, ta cũng muốn cho hắn xem. Trước đây, Tần Dương không hề muốn nhìn một chút nào. Nhưng bây giờ, hắn muốn thể hiện tài năng xuất chúng, so sánh thực lực với những yêu nghiệt khác. Hắn lại muốn xem những người có ý khác trong Thánh Đạo Tông có động tĩnh gì. Đi. Tần Dương đứng dậy, nói, đi chiếu cố Tử Nham, Lý Vân Tiêu, nuôi trong một năm này đã quen thuộc với nội môn, tìm cho ta mấy đệ tử Tuyết môn nổi danh, không phải thích khiêu chiến sao, ta sẽ khiêu chiến với một cái. Nghe vậy, Lý Vân Tiêu giật mình, Tần Dương lại có dự định một lần nữa. Lần trước, ngày thứ hai nhập môn, hắn đã đánh bại ngoại môn đệ tử xếp hạng nhì, Lý Văn Phong, có thể nói đã chứng thực thực lực ngoại môn đệ nhất. Lần này, chẳng lẽ Tần Dương muốn một lần nữa chứng minh mình là nội môn đệ nhất? Chỉ là lần trước hắn ra tay quả quyết tàn nhẫn, lần này thì sao, Tần Dương có thể được không? Tần sư huynh trở. Lý Vân Tiêu vội vã rời đi. Ngay lúc này, một thân ảnh lao vùn vụt tới, đáp xuống trên sơn phong của Tần Dương. Đó chính là Từ Hữu Tài. Từ Hữu Tài nhìn thấy Tần Dương liền cười nói, lão Tần, người lại bị người khiêu chiến, lại là ở sinh tử đài, không sợ? Tần Dương nhìn về phía Từ Hữu Tài, lập tức nói, người đã điều tra rõ ràng sự tình chưa? Ừm. Từ Hữu Tài tiến gần Tần Dương thì thầm, ta đã tìm bạn bè ở Bách Sự Các tra về bối cảnh của Lý Vân Tiêu, không có vấn đề gì. Lý Vân Tiêu từ nhỏ đến lớn đều sống tại Cửu Nguyên Đại Lục, ta đã mang theo chân dung của hắn đi hỏi thăm, cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, tính cách và cách đối nhân xử thế của hắn cũng đều tốt. Tần Dương gật gật đầu. Từ Hữu Tài lại hỏi, ngươi sao lại nghi ngờ hắn? Nghi ngờ hắn điều gì? Ăn cây táo rào cây sung sào. Nghe đến lời này, Tần Dương cười nói, đó không phải lý do. Ta nghĩ tài bồi hắn, đương nhiên phải tra rõ ràng. Từ Hữu Tài lập tức hiểu ra, có thể được Tần Dương tài bồi. Lý Vân Tiêu thật sự may mắn. Trong một năm qua, hắn cũng đã theo sư tôn, mưa dầm thấm đất, đối với Tần Dương cao siêu đan thuật kính nể không thôi. Khi Tần Dương nói muốn tài bồi Lý Vân Tiêu, từ miệng của một đại thần tôn sơ kỳ, có vẻ như không tưởng, nhưng thực tế thì khác, Tần Dương tuyệt đối không có vấn đề gì. Từ Hữu Tài liền theo sau rời đi. Tần Dương nhìn về phía Thời Thanh Trúc, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay thon dài của nàng, nói, đi thôi, đi xem Tử Nham là nhân vật gì. Tần Dương không phải vô duyên vô cớ điều tra Lý Vân Tiêu. Ban đầu, khi gặp Lý Vân Tiêu, hắn không để tâm đến, chỉ là một lần gặp gỡ mà thôi. Nhưng trong thời gian một năm qua, có người âm thầm rời khỏi nơi hắn ở, và còn vào ban đêm, hắn hiện tại ở Sơn Phong, đều bị chính mình cải tạo trận pháp, mục đích là phòng ngừa hắn và Thời Thanh Trúc tu hành sâu, bị người quấy rầy hoặc nhìn trộm. Thế nhưng, hắn lại phát hiện một số điều thú vị. Lần đầu tiên, có người lén lút rời khỏi Sơn Phong, hắn cũng không để ý. Nhưng sau một năm, sự việc xảy ra đến 6 lần, mỗi lần đều rất khéo léo. Trong thời gian một năm ở phong này, có rất nhiều người, ngoài một số ít, còn lại chỉ có vài người khả nghi. Lý Vân Tiêu cũng là một trong số đó. Tuy nhiên, không tra ra được điều gì, hắn cũng không để tâm. Có thể do hắn suy nghĩ nhiều, hắn quyết định không suy nghĩ thêm về việc này. Cùng Thời Thanh Trúc, Tần Dương đi vào Sinh Tử Cốc. Lúc này, bên trong cốc tụ tập trọn vẹn mấy trăm người, bao gồm ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, thậm chí là tinh anh đệ tử cũng không ít. Danh tiếng của Tần Dương rất vang dội, hắn đã thể hiện xuất sắc trong khảo thí, chiến đấu với 4 vị thiên kiêu. Bây giờ, hắn đã vào nội môn và chuẩn bị tham gia giao tranh nội môn, không thể không nói. Dạng thiên tài này rất dễ dàng thu hút sự quan tâm. Đến Sinh Tử Cốc, Tần Dương nhìn về phía những ánh mắt chăm chú, biểu tình hắn vẫn lạnh nhạt. Chỉ có điều, khi ánh mắt ấy dần chuyển từ hắn sang Thời Thanh Trúc, hắn không khỏi cảm thấy không bình tĩnh. Tu mi đầu mũi, đôi mắt ngọc mày ngài của Thời Thanh Trúc, gò má một bên hiện lên lúm đồng tiền, quả thực là tuyệt mỹ. Ánh nắng mặt trời như hòa chiếu lên gương mặt nàng, càng làm nổi bật làn da trong suốt. Đôi mắt nàng tựa hồ ẩn chứa ánh biển xanh, một thân thanh sắc thúy yên áo, váy xếp nếp tán hoa, bờ vai nàng như được gọt giũa, thắt lưng thon thả, cơ thể nõn nà khí chất như u trúc, eo ong kiều diễm, gót ngọc, tay ngọc lụa ngà, đầu cài một cái châm trúc, điểm xuyết tử ngọc, tua cờ vẩy trong mái tóc xanh, một nhăn mày, một nụ cười của nàng động lòng người. Thời thanh trúc mỹ mạo vẫn như vậy, tựa như u trúc trong tranh vẽ, như thanh tĩnh trong núi rừng, khí chất nàng như trúc, khiến lòng người say đắm. Đặc biệt là trong khoảng thời gian gần một năm qua, cùng Tần Dương bên nhau, nàng từ ngây ngô trở nên thành thục, hiện ra sức hấp dẫn của một nữ tử 20. Trong tứ nữ, Cốc Tân Nguyệt như ánh trăng hoa sen, Diệp Tử Khanh như băng sơn tuyết liên, Vân Sương Nhi như nước sạch phủ dung, thời thanh trúc thì như u trung thanh trúc, tất cả đều tỏa sáng, phong hoa tuyệt đại. Ánh mắt mọi người dần dần bị thời thanh trúc thu hút, càng nhìn càng cảm thấy không đủ. Nữ tử này đứng bên cạnh Tần Dương, khiến cho hơn phân nửa các nam đệ tử ở đây đều ghen tị với hắn. Sớm biết không nên để ngươi đến đây, Tần Dương khẽ nói. Hắn cảm thấy như bảo bối của mình bị người khác nhìn chằm chằm, tâm lý không thoải mái. Ta không muốn, thời thanh trúc đáp lại, chỉ đành chờ ở bên phong này mà chết thôi. Tần Dương cười khổ lắc đầu. Tần Dương, lăn đến đây. Một giọng quát vang lên, đầy sức mạnh, vang vọng xung quanh. Tử Nham đứng trên một tòa sinh tử đài, nhìn chằm chằm về phía Tần Dương. Lần đầu thấy người chịu chết mà nóng nảy như vậy. Tần Dương nhìn về phía Tử Nham, nói, với ngươi mà đánh, sợ rằng ta còn chưa nóng thân thì ngươi đã chết, thực sự không có ý nghĩa. Ngươi là người của Tiết Môn đúng không? Nghe vậy, Tử Nham khẽ đáp, ta muốn giết ngươi không liên quan gì đến Tiết Môn, thứ không có tiền đồ. Tần Dương trực tiếp quát lại, Tiết Môn trong số ngoại môn đệ tử có nhân tài kiệt xuất, ta đã giết 4 người, trong nội môn cũng không ngại giết thêm vài cái. Dám đứng ra khiêu chiến ta thì phải dám nhận hậu quả. Chẳng lẽ ngươi Tuyết Môn đều là kẻ dám làm mà không dám chịu sao? Hay là nói, Tư Mã Tuyết Thiên dạy bảo ngươi như vậy? Tư Mã Tuyết Thiên muốn giết ta thì cứ nói thẳng, phái ngươi đến đây chỉ là muốn được hưởng thụ, còn muốn làm kỹ nữ, lại tính lập bài phường sao? Ở đâu có cái gì tốt đẹp? Khi lời này vừa nói ra, mọi người đều ngẩn người. Lời nói của Tần Dương rõ ràng là mắng Tư Mã Tuyết Thiên, một vị đạo tử, người này vẫn cứ kiêu ngạo như xưa, không hề biết sống chết. Lúc này, sắc mặt Tử Nham đỏ bừng. Tư Mã Tuyết Thiên là người sáng lập Tiết Môn, thân là một trong thất đại đạo tử, quyền cao chức trọng, ai cũng biết. Trong tâm hắn, Tư Mã Tuyết Thiên như thánh nữ, không thể xâm phạm. Tần Dương chửi bới như vậy, tội đáng chết vạn lần. Đừng nói nhảm, dám bước lên sao? Sao lại không dám? Tần Dương bước một bước lên sinh tử đài. Hắn ký giấy sinh tử, nhìn về phía Tử Nham, lại nói, hồi lâu không vận động gân cốt, ta cũng cảm thấy có chút lười biếng, hôm nay ta sẽ cầm ngươi luyện tay một chút. Tần Dương lúc này hiện ra sát khí trên sinh tử đài, hai người đứng đối mặt, trận pháp bay lên. Dần dần, trong nội thể Tần Dương, một đạo lực lượng ngưng tụ, cùng lúc đó, Tử Nham cũng bộc lộ sát khí, nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Âm thanh ầm ầm vang lên, khí tức làm người sợ hãi bộc phát ra, khủng bố khí tràng tràn ngập sinh tử đài. Bốn phía, đệ tử tụ tập càng lúc càng đông, nhiều đệ tử, nếu không phải vì vực tử chi tranh sắp bắt đầu, thì đều đang bế quan tu hành, lần này xuất quan, khi biết tiền căn hậu quả, cũng đều rất hiếu kỳ. Tần Dương, đúng là một cái đau đầu, hôm nay, không thể nghi ngờ, là kết thù với một vị đạo tử, gia hỏa này, rốt cuộc từ đâu có tự tin và dũng khí. Bế quan một năm, tuy ta không đột phá tới đại thần tôn sơ kỳ, nhưng ta đã gần như hoàn thành thánh nguyên thái cực quyển đến đệ tứ quyển. Ngươi lấy cái gì mà đấu với ta, Tần Dương? Tử Nham tràn đầy tự tin. Thánh nguyên thái cực quyển, đây là võ quyết bắt buộc của thánh đạo tông, phối hợp với bất kỳ pháp thân nào, đều có uy lực không gì sánh kịp. Tất cả 7 quyển của thánh nguyên thái cực quyển, kết hợp với các cảnh giới như tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, tiểu thần tôn, đại thần tôn, đẻo đế tôn và đại đế tôn, sẽ càng tăng thêm sức mạnh. Nghe nói, khi tu hành đến quyển thứ 7, tại cấp bậc chí cao đế tôn, thánh nguyên thái cực quyển bộc phát sẽ vượt trội hơn hẳn tuyệt đại đa số võ quyết ở cửu nguyên vực. Nó được tôn sùng là võ quyết đứng đầu của thánh đạo tông, uy danh vang dội như sấm bên tai. Thật là khéo, Tần Dương nhẹ mỉm cười nói. Ta cũng nhân dịp thời gian một năm này, học tập Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, từ đệ nhất quyền đến đệ tứ quyền, không chỉ sơ thành, mà là đạt đến hóa cảnh. Lời vừa nói ra, sinh tử đại bốn phía liền vang lên những tiếng xì xào, âm thanh khinh bỉ tràn ngập không gian. Đạt đến hóa cảnh, điều này có nghĩa là đối với một môn võ quyết, vận dụng một cách thuần thục, gần như dễ dàng như nói chuyện hay uống nước. Tần Dương, đạt đến bước này, đừng có mà nói nhảm, đừng nói Tần Dương, ngay cả những chí cao đế tôn trong Thánh Đạo Tông, năm đó từ quyển thứ nhất đến quyển thứ tư, nếu có thể tu luyện Thánh Nguyên Thái Cực Quyền đạt tới hóa cảnh cấp bậc, thì trong toàn bộ Thánh Đạo Tông, hắn có thể nói là vô địch trong cùng cảnh giới, không? Hắn thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Từ Nham lúc này cười nhạo, thật sự khiến người ta cười đến rụng răng. Đạt tới hóa cảnh, ngươi biết cái gì gọi là đạt tới hóa cảnh sao? Mỗi quyển Thánh Nguyên Thái Cực Quyền đều bao hàm kiến thức toàn diện, ví như quyển đầu tiên dành cho võ giả tiểu thiên tôn cảnh giới tu luyện. Trong quyển đầu này chứa đựng những gì? Nó bao gồm nâng cao cảnh giới, ngưng tụ pháp thân, cùng với các chiêu thức võ quyết, có đao quyết, có quyền quyết, có kiếm quyết. Những võ quyết này còn được gọi là tiểu thiên tôn quyền, tiểu thiên tôn trường, tiểu thiên tôn đao và nhiều nữa. Khi đạt tới đại thiên tôn cảnh giới, hắn sẽ tu luyện quyển thứ hai của Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, đó là đại thiên tôn quyền, đại thiên tôn trường. Và cứ thế mà suy ra, mỗi quyển trong đó không chỉ đơn thuần là các chiêu thức nhỏ bé, mà là dựa vào chính sự lĩnh ngộ của bản thân, cái gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu. Cũng chỉ có vậy thôi, đây chính là chỗ đáng sợ của Thánh Nguyên Thái Cực Quyền. Không có chiêu thức cố định, hắn có thể tu hành theo ý cảnh, đồng thời lĩnh ngộ ra đao thức, kiếm thức, quyền pháp, trưởng pháp, vân vân. Lúc này, Từ Nham khoa trương tự đại, khịt mũi coi thường Tần Dương, đạt tới hóa cảnh. Hắn, một kẻ không biết gì, liệu có hiểu rõ cái gì gọi là đạt tới hóa cảnh không? Thật là những lời dõng dạc. Từ Nham, nội tâm khí tức trầm xuống, bên ngoài thân ngưng tụ ánh sáng pháp thân nhàn nhạt, còn bên trong thể nội, nồng đậm chí tôn chi khí bộc phát ra, oanh, nhất thời, trong thân thể hắn, tựa như có nghìn đạo chí tôn chi khí, hóa thành lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, khí thế kinh khủng, càn quét mọi hướng. Đại thần tôn quyền, Từ Nham quát lớn, một quyền oanh ra, khí lãng lăn lộn, quyền phong gào thét, lực lượng pháp thân cùng chí tôn chi khí tại thời khắc này dung hợp, lập tức bộc phát, đồng, không khí bị oanh ra, vang lên một tiếng trầm đục, một đạo trăm trượng quyền ảnh, lao thẳng về phía Tần Dương, cút. Tần Dương quát khẽ, một quyền đánh ra, đại thần tôn quyền, là đồng dạng tu luyện Thánh Nguyên Thái Cực Quyền. Tần Dương đã tốn nhiều thời gian để tu luyện võ quyết này, nên tự nhiên rất chú trọng uy lực của nó. Một quyền, trăm trượng quyền ảnh của hắn và quyền ảnh ngưng tụ của Từ Nham cơ hồ tương xứng, hai người quyền phong gào thét, lập tức va chạm, lưỡng đạo quyền ảnh trong khoảnh khắc cắn xé vào nhau, ấy tiếng nổ vang lên, khí tức sợ hãi lan tỏa. Ngay lúc ấy, chỉ thấy hai đạo quyền ảnh va chạm, rồi một thân ảnh ầm vang lùi lại, sắc mặt trắng bệch, tiên huyết phun ra, thân thể hắn ầm một tiếng nện vào vách tường bên cạnh sinh tử đài. Ô a o, Từ Nham lúc này, tứ chi đụng đất, quỳ rạp trên mặt đất, lại phun ra một ngụm tiên huyết, cả khuôn mặt trắng bệch, đau đớn, càn quét tứ chi. Trong khoảnh khắc này, bốn phía yên tĩnh, một quyền đối một quyền, Tần Dương bình an vô sự, còn Từ Nham lại sắc mặt thảm bạch, ngã xuống đất không dậy nổi. Ai mạnh ai yếu, đồ ngốc cũng có thể nhận ra. Ngươi, Từ Nham lắp bắp, ta thế nào rồi? Tần Dương thản nhiên nói, đại thần tôn quyền, ngươi lĩnh ngộ một quyền, còn ta cũng lĩnh ngộ một quyền, chênh lệch rất lớn a e ngươi. Từ Nham cuối cùng không nói nên lời, một ngụm máu tươi phun ra rồi mất đi. Tần Dương thấy cảnh này, chỉ nhẹ nhàng nói, sinh tử đại, không có thua thắng, chỉ có sinh tử, giả chết không thể được. Nói xong, Tần Dương bước ra, lúc này, trên đất, Từ Nham đột nhiên động đậy, pháp thân lực lượng quanh quẩn quanh thân thân hắn, chỉ thấy hắn một chỉ, lúc này trực tiếp điểm ra, đại thần tôn chỉ, phong mang chỉ nhận, giây lát đâm rách hư không, xung kích đến trước mặt Tần Dương. Thấy cảnh này, Tần Dương sắc mặt lạnh nhạt, bàn tay nắm chặt, chạm, một tiếng quát vang lên, trong tay hắn trưởng thành đao, chí tôn chi khí ngưng tụ, chém xuống, bành, Từ Nham toàn bộ tay, tại lúc này thoát ly cánh tay, tiên huyết chảy không ngừng, Tần Dương không dừng tay. Một chỉ điểm ra, bất ngờ cũng là đại thần tôn chỉ, phốc, âm thanh vang lên. Từ Nham ngực bị Tần Dương chỉ phong xuyên qua, thân thể phủ phủ một tiếng, té ngã xuống đất. Hai giới ngoại môn đệ nhất giao thủ, hạ màn kết thúc. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ nhẹ nhàng đánh bại Từ Nham, chênh lệch giữa hai người quá lớn, họ hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Mọi người không cho rằng Từ Nham yếu kém, dù Từ Nham chỉ mới vào nội môn một thời gian ngắn, nhưng hắn lại được kỳ vọng rất cao trong liên minh đệ tử tuyết môn, danh tiếng vang dội. Tuy vậy, hắn vẫn phải chịu thua dưới tay Tần Dương. Có thể thấy, chênh lệch giữa hai người quá rõ ràng. Tần Dương mạnh mẽ hơn. Lúc này, xung quanh sinh tử đài, mọi người đều kinh ngạc. Một năm trước, Tần Dương gia nhập ngoại môn và đã chém chết 4 người, khẳng định danh hiệu đệ nhất thực lực ngoại môn. Một năm sau, chẳng lẽ Tần Dương còn muốn khẳng định mình trong nội môn? Lúc này, Tần Dương bước ra, nhìn xung quanh và mỉm cười. Chư vị, đừng vội, hắn nói. Tần Dương vốn chỉ muốn an ổn tu hành trong Thánh Đạo Tông, nhưng luôn có người khiêu chiến ta, liên tục khiêu chiến ta, sinh tử đài, lấy mạng mà cược. Ở ngoại môn là như vậy, trong nội môn cũng không khác. Vì vậy, hắn tiếp tục, hôm nay, ta sẽ ngồi tại sinh tử đài này. Nội môn đệ tử nào muốn giết ta, cứ tùy tiện đến. Đặc biệt là nội môn đệ tử tuyết môn, nếu muốn giết ta, cứ đến đây. Lúc này, mọi người đều nhìn Tần Dương với vẻ khó tin. Người này thật sự không sợ chết khi muốn tái diễn một lần nữa trong nội môn sao? Tuyết môn đệ tử đều có thể lên đài, ta Tần Dương sẽ toàn bộ tiếp hạ. Lúc này, Tần Dương nói với ngữ khí vang dội, không thể nghi ngờ. Nhưng sau một hồi lâu, cũng không có ai xuất hiện. Tần Dương nhìn về phía Lý Vân Tiêu bên cạnh sinh tử đài, hỏi: Vân Tiêu, ngươi đã chuẩn bị chưa? Tại nơi này, Lý Vân Tiêu ném ra một đạo quyển trục, đưa cho Tần Dương. Tần Dương mở ra quyển trục, ngoại môn đệ tử của tuyết môn quả thật không ít. Hắn khẽ mỉm cười nói, câu nói này vừa ra, mọi người lập tức hiểu rõ. Tần Dương đã điều tra số lượng đệ tử nội môn của tuyết môn, có ý định sẽ cùng họ tranh tài. Nội môn đệ tử Hứa Tuấn Thăng, nội môn đệ tử thứ 13, Ngô Hãn. Tần Dương cười nói, hai vị này, có mặt ở đây không? Dứt khoát khiêu chiến các ngươi, đừng để những người khác đến làm phiền ta cả ngày. Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Nội môn đệ tử thứ 4 Hứa Tuấn Thăng, từ Đại Vũ Phong, danh tiếng vàng xà. Thực tế, nội môn đệ tử giống như ngoại môn đệ tử, 10 vị thiên kiêu, thực lực giữa họ không chênh lệch lớn. Ví dụ, nội môn đệ nhất Lâm Hiên có thể đánh bại Lý Văn Phong, nhưng để giết hắn gần như là phải hy sinh một phần mạng sống. Nội môn cũng tương tự, đệ tử Hứa Tuấn Thăng và 3 vị khác. Tần Dương lúc này thách thức Hứa Tuấn Thăng, vậy hắn phải có thực lực gì? Hắn cần phải siêu việt 3 vị thực lực trước đó mới được. Gã này có vẻ như đang nói rằng lão tử chính là nội môn thứ nhất, gặp ai cũng có thể ngược ai, thật là ngông cuồng, thật là phách lối. Nghĩ kỹ một chút về cách hành sự của Tần Dương, cũng đúng là như vậy. Gã này cùng đạo tử đều dám mặt đỏ, còn có điều gì mà hắn không dám? Bên sinh tử đài, sao cần phải có Ngô sư huynh cùng Hứa sư huynh? Một tiếng quát vang lên, từ bên trong sinh tử cốc, một thân ảnh xuất hiện, đó là Mộc Trước. Gã là đại thần tôn đỉnh phong cảnh giới. Một năm trước, Mộc Huyên đã khiêu chiến Tần Dương, khiến Tần Dương trở thành chủ đề bàn tán ở ngoại môn. Lúc đó, Mộc Trước hận không thể đánh bại Tần Dương, nhưng lúc ấy không thể chờ đợi nổi. Có thể vì nội môn không cho phép đấu sinh tử chiến với ngoại môn trên sinh tử đài. Đây là quy định nghiêm ngặt của Thánh Đạo Tông. Mộc Trước vốn nghĩ rằng Tần Dương muốn đạt đến đại thần tôn cảnh giới, ít nhất cần mấy chục năm đến trăm năm. Thật không ngờ, gã này chỉ trong một năm, không, là nửa năm, đã đạt tới đại thần tôn cảnh giới. Thật sự không thể tin nổi. Mộc Trước cũng biết rằng cơ hội báo thù của gã đã đến. Tiểu thần tôn sơ kỳ Tần Dương có thể chém giết tiểu thần tôn đỉnh phong, vậy thì tiểu thần tôn sơ kỳ Tần Dương có thể đủ sức chém giết đại thần tôn đỉnh phong hay không? Hắn không tin, Tần Dương không thể khoa trương đến mức ấy. Mộc Trước lúc này trực tiếp bước lên sinh tử đài, vung tay ký vào giấy sinh tử. Tần Dương, một năm trước ngươi đã giết chết đệ đệ ta trên sinh tử đài. Một năm sau, ngươi phải chết tại đây. Lời vừa nói ra, Tần Dương chỉ nhìn một trước, Lý Vân Tiêu thống kê danh sách đệ tử nội môn Tuyết Môn. Trong đó có hắn, hắn là đại thần Tôn Đỉnh Phong, xếp hạng thứ 70 trong bảng đệ tử nội môn, là một thành viên hạch tâm của Tuyết Môn. Đến đây, hắn không muốn rơi vào thế hạ phong. Lúc này, Tần Dương bước ra, khí thế trong cơ thể bộc phát mạnh mẽ, oanh, tiếng nổ vang lên, tiếng động càn quét khắp nơi. Lực lượng của Tần Dương bộc phát ra, Mục Trước lúc này đã trực tiếp lao tới, cảnh giới đại thần tôn cường đại, không thể xem thường. Thứ nhất, khí tức chí tôn bộc phát mạnh mẽ. Thứ hai, đó là pháp thân. Khi đạt đến cảnh giới đại thần tôn, pháp thân ngưng hồn, nâng cao linh tính của pháp thân. Điều này làm cho lực phản ứng và lực bộc phát của võ giả tăng lên rất nhiều. Đại thần tôn được chia thành 4 cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Với 4 tình trạng của pháp thân ngưng hồn, mỗi bước thăng tiến, cấp bậc ngưng hồn của pháp thân được nâng cao, khiến cho pháp thân và nhục thân kết hợp chặt chẽ hơn, linh tính cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Mục Trước nhìn Tần Dương, thân ảnh đã lao tới. Đại thiên tôn quyền, âm thanh vang dội, trong tay hắn nắm chặt lại, quyền phong gào thét, pháp thân của hắn lúc này giống như một thanh kiếm, ngưng tụ và hòa quyện vào trong quyền phong. Vừa ra tay, tất cả mọi người đều cảm nhận được, Mục Trước so với Tử Nham, quả thực cường đại hơn gấp 10 lần. Âm thanh ầm ầm vang lên, quyền phong nhanh chóng tới trước mặt Tần Dương. Lúc này, Tần Dương chỉ dùng một tay nắm chặt, đấm ra một quyền, đại thần tôn quyền. Cương mãnh quyền phong gào thét phát ra, ầm ầm, giữa không gian, tiếng nổ vang vọng, không ngừng bộc phát trên sinh tử đài. Tần Dương và Mục Trước đều bị bụi mù che phủ, chưa kịp để bụi lắng xuống, hai người đã tiếp tục giao chiến. Mục Trước vận dụng pháp thân lực lượng, phối hợp với Thánh Nguyên Thái Cực quyền, quyền, trường, chỉ, ấn, đủ mọi chiêu thức, từng tầng lớp, chiêu nào cũng tràn đầy sát khí nhằm vào Tần Dương. Tuy nhiên, trước sự công kích mãnh liệt của Mục Trước, Tần Dương vẫn kiên trì điều động chí tôn chi khí trong thể nội, vận chuyển Thánh Nguyên Thái Cực quyền, ngăn chặn lại. Dần dần, mọi người nhận ra vấn đề, Mục Trước tiến công rất cuồng bạo, rất hung tàn, nhưng Tần Dương vẫn luôn ngăn cản được. Người này không hề vận dụng pháp thân, không sử dụng pháp thân mà vẫn có thể chống cự lại Mục Trước. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Đáng chết, Mục Trước làm sao không nhận ra điều này? Tần Dương với chí tôn chi khí phong phú, quả thực đạt đến đại thần tôn sơ kỳ cảnh giới. Nhưng mỗi lần chống cự, lại không thể rơi dù một giọt nước. Đây chính là mức độ yêu nghiệt đến mức nào. Nếu như nói hắn là đại thần tôn đỉnh phong cảnh giới, thể nội chí tôn chi khí giống như một đạo hải dương, thì Tần Dương thể nội chí tôn chi khí chỉ là một đạo giang hà. Sự chênh lệch giữa hai bên không chỉ gấp 10 lần, có thể nói, Tần Dương lại có khả năng hoàn mỹ điều khiển tự thân chí tôn chi khí, phóng thích ra thực lực còn khoa trương hơn. Người khác, khi đánh một quyền ra, lực lượng tán đi 3 thành, còn Tần Dương đánh một quyền, lực lượng khuếch trương tăng lên 3 lần so với nhau. Phòng ngự của Tần Dương tự nhiên rất cường đại. Đáng chết, trong khoảnh khắc này, Mục Trước gầm nhẹ trong lòng. Dù Tần Dương không thể làm gì được hắn, nhưng hắn cũng không thể chém giết Tần Dương. Kết quả là, ngược lại, hắn lại giúp Tần Dương gia tăng danh khí. Đây chính là ngươi đại thần tôn đỉnh phong, cảnh giới sao? Tần Dương nhìn về phía Mục Trước, cười nhạo nói, phế vật. Lời này khiến Mục Trước gần như tức đến ngây người. Đánh lâu mà không xong, vốn đã lo lắng, lại thêm bị Tần Dương mắng như vậy. Hắn càng khó nuốt trôi, pháp phá, một tiếng quát khẽ vang lên. Thần thể Mục Trước, một thanh pháp thân chi kiếm, giây lát quang mang khuếch tán mấy lần, đột nhiên xen kẽ vào thân thể hắn, hòa làm một thể, pháp thân tu hành, thiên kỳ bách quái, pháp thân vận dụng, càng là muôn vàn kỳ lạ. Đây chính là sức hấp dẫn của chí tôn cửu, cảnh võ giả, với hàng triệu khả năng biến hóa. Mục Trước lúc này, hòa pháp thân vào thân thể mình, bùng phát thực lực, giây lát đã khuếch trương tăng gấp 100 lần, khí tràng khủng bố tỏa ra, làm cho tâm thần người khác kinh hãi. Hắn nắm chặt hai tay, hình như có hai thanh kiếm xuất hiện giữa lòng bàn tay, kiếm mang lấp lóe, quang mang bắn ra bốn phía, khiến người ta cảm thấy choáng váng. Những thanh kiếm này nửa thật nửa giả, khiến người nhìn không thể phân biệt. Thái Cực Song Nguyên Kiếm, Mục Trước quát khẽ một tiếng, lập tức chém ra hai thanh kiếm. nhằm thẳng vào Tần Dương. Có một số nội môn đệ tử thấy cảnh này, tấm tắc, khen ngợi. Lợi hại, lợi hại. Thế này chắc hẳn là chiêu thức cao cấp ẩn tàng trong Thánh Nguyên Thái Cực Quyển. Đúng vậy, ta đã thấy người khác thi triển. Thánh Nguyên Thái Cực Quyển là tuyệt học của Thánh Đạo Tông. Tự nhiên, không thể chỉ có quyền thuật hay trưởng pháp đơn giản, không sai. Mục trước đã lĩnh ngộ được tầng thứ hai trong võ quyết chiêu thức, không phải chuyện đơn giản. Nội môn đệ thất thập vị đương nhiên không phải tầm thường. Lúc này, những người xung quanh bàn tán xôn xao, công kích khủng bố của Mục trước đã đến trước mặt Tần Dương. Hừ, vào thời khắc đó, Tần Dương cũng hừ lạnh một tiếng. Trong thân thể hắn, bàng bạc chí tôn chi khí tụ tập. Sau một khắc, trong tay hắn cũng cầm một thanh kiếm, giống như pháp thân lực lượng, đồng thời cũng là chí tôn chi khí ngưng tụ, xen lẫn giữa thực và hư. Người này, tầng thứ hai của võ đạo ý cảnh diễn hóa ra chiêu thức, uy lực so với chiêu thức trong tầng thứ nhất võ đạo ý cảnh, tự nhiên cường đại gấp mấy lần. Mục trước là đệ tử cũ, lại là đại thần tôn đỉnh phong, xung kích tiểu đế tôn cảnh giới. Trong khi đó, Tần Dương chỉ là nội môn đệ tử sơ kỳ, làm sao có khả năng thời gian một năm hắn từ đại thần tôn sơ kỳ mà có thể tu thành Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, bây giờ còn lĩnh ngộ được tầng thứ hai của Thánh Nguyên Thái Cực Quyền. Tất cả mọi người lúc này đều bàn tán, Tần Dương tự xưng đạt đến hóa cảnh, gia hỏa này liệu có thật sự đạt đến hóa cảnh cấp bậc không? Chỉ có một năm thôi, không thể nhanh như vậy. Thánh Nguyên Thái Cực Quyền ngoài việc nâng cao võ đạo cảnh giới, còn cô đọng võ đạo ý cảnh, từ ý cảnh biến hóa ra các loại chiêu thức. Đại thần tôn quyền, đại thần tôn trưởng, đại thần tôn chỉ thuộc tầng thứ nhất ý cảnh, tầng thứ hai ý cảnh. Nếu lĩnh ngộ ra chiêu thức, uy lực sẽ rất mạnh, không phải thiên tài thì không thể làm được. Nghe nói mỗi quyền Thánh Nguyên Thái Cực Quyền có 3 tầng ý cảnh, chân chính làm đến lĩnh ngộ tam tầng ý cảnh, đồng thời hóa thành chiêu thức để giết địch, cơ hồ là việc khó khăn như phượng mao lân giác. Ít nhất trong số ngoại môn đệ tử tạm thời chưa nghe nói qua ai làm được đến bước này. Tuy nhiên, cũng có tin đồn rằng mỗi quyền Thánh Nguyên Thái Cực Quyền không chỉ có 3 tầng ý cảnh, chỉ có điều tầng thứ 3 ý cảnh đã là không ai lĩnh ngộ được, càng miễn bàn đến cấp bậc cao hơn. Lúc này Tần Dương cầm trong tay trường kiếm, giống như chí tôn chi khí ngưng tụ, nhiều pháp thân lực lượng tập trung, dày lá xào. Mục trước đã cầm kiếm lao tới, Tần Dương không trốn không né, ngang nhiên nghênh đón. Oanh, âm thanh trầm thấp vang lên. Lúc này đây, hai thân ảnh va chạm mạnh mẽ, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Kiếm và kiếm va chạm, tựa như hai khí tức bí ẩn mang theo sức mạnh của cả hai. Mục trước và Tần Dương cầm kiếm chém về phía đối phương, bốn mắt nhìn nhau. Tần Dương từ trong mắt Mục trước nhìn thấy gần như điên cuồng sát khí. Tầng thứ hai ý cảnh, dung hợp chí tôn chi khí cùng pháp thân lực lượng, chiêu thức ngưng tụ ra, uy lực rất mạnh. Tần Dương nhìn Mục trước, mỉm cười nói, có lẽ ngươi biết tầng thứ ba ý cảnh không? Vừa nghe lời này, Mục trước liền giơ mắt lạnh lùng nhìn Tần Dương. Tầng thứ ba ý cảnh ẩn chứa hồn phách lực lượng của võ giả, pháp thân, chí tôn chi khí, hồn phách, ba thứ dung hợp thành một. Ngươi không biết, ta sẽ dạy cho ngươi. Ngươi hãy nhìn cho kỹ. Tần Dương vừa dứt lời, bỗng chốc, kiếm trong tay hắn và kiếm của Mục trước, vốn đang ngang nhau, tại thời khắc này, lại bộc phát ra một đạo khí thế mạnh hơn, gấp trăm lần. Oanh, Mục trước cảm thấy, hai tay nắm kiếm của hắn trong khoảnh khắc này, bỗng chốc sụp đổ, trước mắt Tần Dương. Lúc này bỗng nhiên bộc phát ra hàng vạn đạo hào quang, kiếm khí gào thét, và ngay lập tức, một thanh kiếm xuyên thẳng vào ngực hắn. Lực lượng mãnh liệt của kiếm khí kéo hắn về phía sau, đập mạnh vào bức tường. Mục trước bị dính chặt vào tường, sắc mặt trắng bệch, tứ chi giãy giụa, nhưng sức lực ngày càng yếu dần. Đây chính là tầng thứ hai ý cảnh, mạnh không? Tần Dương nhìn Mục trước, chậm rãi nói. Lúc này, bốn phía mọi người đều trầm mặc. Thánh Nguyên Thái Cực Quyển, mỗi quyển tương ứng với một đại cảnh giới, nắm giữ 3 tầng ý cảnh. Tầng thứ nhất đều đã đạt đến trình độ thiên tài, tầng thứ hai muốn lĩnh ngộ thì thật cần yêu nghiệt cấp bậc, còn tầng thứ ba hiện tại nội môn chưa từng xuất hiện ai. Ngược lại, trong số tinh anh đệ tử nghe nói có người đã lĩnh ngộ tầng thứ ba. Lúc này, Tần Dương lại cầm trong tay quyển trục, Ngô Hãn, Hứa Tuấn Thăng. Các ngươi cũng là đệ tử Tuyết Môn, tại nội môn quyền cao chức trọng, sao vẫn chưa xuất hiện? Nhìn vào Tuyết Môn, chỉ là một đám phế vật, dám tới giết ta Tần Dương, đã chết hai người, giờ lại lùi bước sao? Ngữ khí Tần Dương đầy kiêu ngạo, thần thái ngậm cao. Lần đầu tiên, tại ngoại môn, bốn vị đệ tử Tuyết Môn đã chiến đấu với hắn và bị hắn chém giết. Giờ đây, tại nội môn, Tuyết Môn lại tới, nhìn thấy hắn đã giết một lần, không có sợ hãi bọn họ. Nếu đã như vậy, hắn liền giết lần thứ hai, đại không thành tiểu đế tôn, tiến vào tinh anh đệ tử, lại giết lần thứ ba. Tuyết Môn không sợ, hắn tự nhiên cũng không sợ, dù sao, cho dù có ngại phiền phức, cũng không thể trốn thoát. Ha ha, không có ai hồi đáp. Tần Dương khẽ mỉm cười, nói, nghe nói trong Thánh Đạo Tông, thất đại đệ tử liên minh, Tuyết Môn thực lực có thể xếp vào ba vị trí đầu, hiện tại xem ra, bất quá chỉ là một đám phế vật mà thôi, xây dựng cái gọi là liên minh. Ta nhìn, Tuyết Môn giải tán cũng chẳng có gì. Lời nói này như một cú tát thẳng vào mặt Tư Mã Tuyết Thiên. Cần gì chứ, đột nhiên một thanh âm vang lên, đám người tránh ra, chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện ở phía sau. Trong bộ bạch y, thần sắc tuấn nhiên, dáng vẻ lại càng phiêu giật xuất trần, Ngô Hãn, một trong 13 vị nội môn, hắn là người phụ trách Tuyết Môn trong nội môn. Gia hỏa này xuất hiện, 20 vị trí đầu thiên kiêu trong nội môn đại diện cho cường đại chiến lực của Thánh Đạo Tông. Ngô Hãn, tuyệt đối là nhân vật phong vân trong nội môn, ngươi là ai? Tần Dương nhìn về phía bạch y nam tử, chậm rãi hỏi, Ngô Hãn, nội môn thập tam vị. Ngô Hãn, Tần Dương lập tức nói, người hỏi ta cần gì chứ? Vậy ta cũng muốn hỏi ngươi, ngoại môn đệ tử Mục Huyên, nội môn đệ tử Tử Nham, có phải là đệ tử của Tuyết Môn không? Hết lần này đến lần khác muốn giết ta, miệng nọt các ngươi, cần gì chứ? Nghe đến lời này, Ngô Hãn liền sải bước ra, đứng bên sinh tử đài, nhìn Tần Dương, bởi vì ngươi đã đắc tội với đạo tử, bởi vì đạo tử là một trong những thần nhân của Thánh Đạo Tông, còn ngươi chỉ là một ngoại môn đệ tử. Nội môn đệ tử cơ bản không có tư cách nhường đường cho ngươi phiền phức. Nếu đạo tử vì ngươi mà phiền lòng, mà tức giận, thì ngươi chính là đáng ghét. Lời nói này khiến Tần Dương ngạc nhiên, nhìn Ngô Hãn, ta góp, trung cực liếm cầu. Hắn cảm thấy bất ngờ khi Ngô Hãn lại coi Tư Mã Tuyết Thiên như thần thánh, trở thành thần tượng không thể xâm phạm. Hắn từng nghĩ rằng Ngô Hãn có đầu óc, không ngờ còn điên cuồng hơn cả Mục trước. Và Tử Nham, Tuyết Môn đệ tử, chẳng lẽ đều cuồng tín với Tư Mã Tuyết Thiên như vậy sao? Điều này thật quá khủng khiếp, quá khó hiểu. Nội môn đệ tử, Ngô Hãn, ứng chiến. Lúc này, Ngô Hãn ký giấy sinh tử, bước lên sinh tử đài, nhìn Tần Dương, âm thanh bình tĩnh nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi cho rằng, ngươi rất lợi hại, nhưng, tự kiêu tự đại, chết là điều chắc chắn, chưa đến lượt ngươi giáo huấn ta. Tần Dương lại nhạt đáp, ngươi, không, xứng. Nghe lời này, Ngô Hãn lại lắc đầu, sau đó sải bước ra. Chỉ có điều lúc này, không khó để nhận ra, khí tức của Ngô Hãn đại thần tôn đỉnh phong, trong mơ hồ, pháp thân ngưng tụ khí tức, đã mạnh mẽ hơn một trước đó mấy lần. Đây là một cảm giác rất rõ ràng, mà ai cũng có thể cảm nhận. Như thể trước mắt, mục trước là một tòa núi cao trăm trượng, thì hiện tại, Ngô Hãn cũng là một tòa núi cao trăm trượng, nhưng có vẻ như Ngô Hãn cao hơn một chút, uy mãnh hơn một chút. Cảm giác huyền bí này khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Ngô Hãn nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt thanh tịnh, hắn bỗng nhiên xuất hiện trong tay một thanh đao mảnh. Đao nhận hơi uốn lượn, nhìn như một thanh kiếm, nhưng khác với kiếm thẳng tắp. Đao này có một đường cong nhẹ nhàng, và trong lúc mơ hồ, đường cong ấy tỏa ra ánh sáng huyết hồng nhàn nhạt. Lục phẩm chí tôn bảo khí, Ngô Hãn thản nhiên nói, đao này tên là Hàn Huyết Vệ Đao, cùng ta tâm ý tương thông. Tần Dương nhìn Ngô Hãn nhưng không nói gì, giới thiệu thần binh của mình có ích gì, hắn không quan tâm. Đao như người, người như đao, Ngô Hãn lạnh lùng nói, đối mặt với đối thủ ta luôn theo đuổi, có thể giết thì sẽ không để lại người sống. Xảo, ta cũng vậy. Giữa hai người khí thế ngày càng tăng, Ngô Hãn chém ra một đao, tiếng vang ầm ầm bộc phát, khí tức sợ hãi càn quét ra ngoài. Đao phong giữa không trung mang theo chút linh động, đao khí tản ra, hóa thành bão táp quanh thân Tần Dương. Hắn ra một quyền, trực tiếp oanh ra, đó là quyền mang tầng thứ hai ý cảnh, quyền lực mạnh mẽ, bức bách Ngô Hãn ngay lập tức oanh. Hai người vừa ra tay, lập tức phát nổ, lực lượng cực hạn tỏa ra, bốn phía được bao phủ bởi chí tôn đại trận, đạo đạo chí tôn chi khí bạo phát, khiến cho đại trận rung động mạnh mẽ, mang đến cảm giác khủng bố không thể lường trước. Đại thần tôn sơ kỳ, đại thần tôn đỉnh phong, những cấp bậc này, phóng tầm mắt khắp cửu nguyên vực, đã thuộc về hàng ngũ cao thủ. Nói cho cùng, trên đại thần tôn chỉ có tiểu đế tôn, đại đế tôn và chí cao đế tôn. Tần Dương cường thế khiến cho Ngô Hãn trong lúc công kích gặp không ít trở ngại. Dẫu vậy, mọi người đều nhận ra, mặc dù Ngô Hãn bị cản trở, nhưng lực bạo phát vẫn rất kinh người, áp chế Tần Dương. Từ Nham và Mộc Trước từ đầu đến cuối cũng không thể áp chế được hắn. Tiếng oanh vang lên, đao của Ngô Hãn càng lúc càng mạnh mẽ, khí thế càng ngày càng đủ, áp lực ngày càng lớn, khiến người ta cảm thấy càng lúc càng bá đạo. Dù cho Tần Dương có thể bạo phát chí tôn chi khí mạnh mẽ, nhưng đối diện với đại thần tôn đỉnh phong, cảnh giới như Ngô Hãn, nội môn đệ tử xếp hạng thứ 13, thân phận này đủ chứng minh thiên phú khủng bố của hắn. Tần Dương muốn thắng, quả thật không dễ dàng. Ta đao càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng nhanh. Ngô Hãn lạnh lùng nói, Tần Dương, ta biết rõ. Hắn thẳng thắn đáp, mỗi một đao của ngươi chém ra đều tích lũy một đạo thế. Khi ngươi đạt đến đỉnh phong, mỗi lần xuất thủ chính là đạt đến cực hạn. Ta chờ xem ngươi cuối cùng một đao sẽ chém đến đâu. Lúc này, sắc mặt Ngô Hãn lạnh lùng, Tần Dương làm hắn rất khó chịu. Chờ lấy, chờ chết còn dễ hơn. Hắn tích lũy đến cực hạn một đao, chính là trước ba người nội môn cũng không dám đón đỡ. Tần Dương như vậy, thật không coi ai ra gì. Chết rồi, đáng đời. Giữa hai người, khí thế càng ngày càng mạnh, lực bạo phát cũng càng lúc càng mãnh liệt. Dần dần, đao trong tay Ngô Hãn dường như có chút không nắm được, run rẩy không ngừng. Thế thì, ngươi có thể thừa nhận cực hạn không? Tần Dương nhìn Ngô Hãn, kích động nói, chém ra đao mạnh nhất của ngươi đi. Ngô Hãn lúc này, sắc mặt âm trầm, đi chết. Một đao, hắn vung ra. Khi Ngô Hãn chém ra một đao, cả đao phong lập tức hóa thành vô hình. Trong nháy mắt tiếp theo, pháp thân ngưng tụ, bất ngờ xuất hiện một thanh đao. Pháp thân chi đao cùng huyết đao trong tay hỏa làm một thể. Một đao, giữa trời chém xuống, nhằm thẳng Tần Dương. Đao này như muốn xé rách hư không. Oanh, kích liệt tiếng nổ vang lên. Mặt đất kiên cố của sinh tử đài bị nổ bể ra, thân thể Tần Dương bị đao khí bao trùm, kéo đi. Khí thế khủng bố lúc này làm cho tâm thần mọi người dập dờn. Ngô Hãn lúc này cánh tay rủ xuống, như thể một đao này đã tiêu hao hết mọi lực lượng của hắn. Đao khí chồng chất, đao thế ngưng tụ, cộng thêm toàn bộ sức mạnh của pháp thân bộc phát. Một đao, chỉ có một đao, nhưng cũng là đao mạnh nhất của hắn, cũng không tệ lắm. Chỉ thấy đao khí ngưng tụ thành vòng xoáy, bao bọc Tần Dương ở giữa. Một thanh âm vang lên từ trong vòng xoáy đao khí. Tần Dương từ trong vòng xoáy đó bước ra, mọi người đều nhìn thấy xung quanh thân thể hắn ngưng tụ một đạo chí tôn chi khí. Những chí tôn chi khí này hòa quyện cùng sức mạnh của pháp thân. Pháp thân của hắn không ngưng tụ, nhưng lực lượng của pháp thân lại phóng xuất ra. Không ít tiểu đế tôn tinh anh đệ tử lúc này nhìn thấy càng nhiều điều lạ lùng. Cái đó là hồn phách lực lượng. Một vị tinh anh đệ tử lúc này sắc mặt sợ hãi nói, bốn phía không ít nội môn đệ tử và ngoại môn đệ tử lại mang vẻ mặt mộng bức. Hồn phách lực lượng thật ra là sao? Đến chí tôn cảnh giới, hồn phách lực lượng cũng có thể cùng chí tôn chi khí giao đấu. Rất nhiều võ giả chí tôn tu hành võ quyết, còn chuyên môn tu hành hồn thuật võ quyết, công kích sẽ lợi hại hơn, càng bá đạo, chỉ là độ khó khi tu hành lớn hơn mà thôi. Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, bảy quyền thánh điển, chính là kinh điển truyền thừa võ quyết của Thánh Đạo Tông, ở trong ý cảnh, niết tầng ý cảnh, chí tôn chi khí, dung hợp trong Thái Cực Quyền, hóa thành quyền pháp, trường pháp, kiếm pháp đủ loại, thiên biến vạn hóa, nhị tầng ý cảnh, chí tôn chi khí, pháp thân lực lượng dung hợp lẫn nhau, sở hóa quyền pháp, trường pháp, uy lực tăng lên nhiều lần, tam tầng ý cảnh, chí tôn chi khí, pháp thân lực lượng, hồn phách lực lượng, ba loại lực lượng dung hợp cùng nhau, biến hóa công kích chiêu thức, tiến công cũng tốt, phòng thủ cũng được, càng là tăng cường mạnh mẽ, Đây mới chính là chỗ bá đạo của Thái Nguyên Thái Cực Quyền, thiên tài lĩnh ngộ nhất tầng ý cảnh, có thể đủ để diễn hóa ra quyền pháp, trường pháp thuộc về mình, yêu nghiệt lĩnh ngộ nhị tầng ý cảnh, dung hợp chí tôn chi khí với pháp thân lực lượng, tam tầng ý cảnh, trong nội môn, ngoại môn, không ai có thể đạt đến, chỉ có 7 vị đạo tử mới có thể làm được đến bước này. Lời nói vừa ra, các đệ tử lập tức hiểu ra, Tần Dương, hắn đã lĩnh ngộ tầng thứ 3 ý cảnh, một vị đại thần tôn sơ kỳ, lại có thể lĩnh ngộ tam tầng ý cảnh. Điều này có nghĩa là Tần Dương có thiên phú yêu nghiệt, đã có thể sánh vai cùng đạo tử rồi. Thật không thể tin, có thể. Lúc này, không ít người suy nghĩ về mối quan hệ giữa Tần Dương và những sự kiện phát sinh từ khi hắn gia nhập Thánh Đạo Tông. Sau một năm, khảo thí đa quan, cửa thứ nhất, 300 điểm, cửa thứ hai,